Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3177, Phong Mang Bá Đạo Kiếm Ý. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình là ở vào một cái ngay cả không khí cũng là kiếm ý thế giới. Là kiếm thế giới sao? Lữ Thiếu Khanh híp mắt, rất muốn nhìn tinh tường nơi xa, nhưng mà một mảnh trắng xóa, chói mắt vô cùng. Căn bản thấy không rõ lắm nơi xa là cái gì. Ngay cả tiên thức cũng là một mảnh hư không, dò xét không ra bất kỳ đồ vật. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám nhìn nhiều cùng cảm thụ, vô luận là dùng mắt nhìn vẫn là dùng tiên thức cảm thụ, hắn đều rất khó chịu. Kiếm vô hình ý phản phất đâm vào ánh mắt của hắn, cắt chém xoắn nát hắn tiên thức. Thậm chí, ngay cả thân thể hơi động một cái, chung quanh phong mang kiếm ý đều biết để cho hắn cảm thấy đau đớn. Lữ Thiếu Khanh có loại ảo giác, tựa như là chính mình đem thân thể hướng về lợi kiếm bên trên góp, chính mình đi đâm chính mình. Nhưng loại đau nhức này muốn tốt rất nhiều. Ít nhất so với vừa bị đâm thành cái sàn dễ chịu. Ở đây sợ lấy, không sằng bậy, dù đẳng ở chung quanh kiếm ý cũng sẽ không để ý tới hắn. Lữ Thiếu Khanh kế ngôn đạo, kể trước tiên chớ lộn xộn a, bằng không thì bị chọc chết cũng là chết vô ích, y kỳ cái quái, tại sao có thể có sắc bén như vậy kiếm ý? Sao ngươi còn muốn sắc bén mấy phần? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái. Nơi này kiếm ý mặc dù cùng kế ngôn kiếm ý giống nhau đến mấy phần, nhưng so với kế ngôn lợi hại hơn rất nhiều. Không nói bá đạo, chỉ là phong mang liền muốn so kế ngôn mạnh. Sẽ không phải cùng kế ngôn có cái gì ngọn nguồn a? Lữ Thiếu Khanh trong lòng chợt toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Hắn trước đó liền từng có ngờ tới, kế ngôn hẳn là cái nào đó đại lão chuyển thế. Bây giờ tự hồ lại nhiều mấy phần chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đến hỏi kế ngôn, ấy như thế nào? Có cảm giác quen thuộc sao? Có phải hay không là ngươi trước đó chôn tiên thạch bảo tàng chỗ? Kế ngôn không có trả lời, hắn cau mày, phản phất là vạn một dạng, hắn nhìn về phía trước, biểu lộ mang theo vài phần mờ mịt. Nơi này kiếm ý phong mang bá đạo, mạnh hơn hắn. Phản phất nơi này kiếm ý đã đến cực hạn tình cảnh, cũng là hắn đau khổ truy tìm muốn đạt đến cảnh giới. Còn có, nơi này kiếm ý cũng cùng kiếm ý của hắn có mấy phần tương tự. Kế ngôn muốn nhìn rõ ràng, hắn cảm thấy phía trước có lẽ có hắn câu trả lời mong muốn. Nhưng mà phía trước, trắng xóa tia sáng, giống như mê vụ giống như làm hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhìn lâu, mũi nhọn kiếm ý tự hồ còn xâm lấn con mắt, để cho ánh mắt của hắn cảm nhận được nhói nhói. Bất quá kế ngôn không có để ý, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hắn không có lùi bước. Dần dần, thân thể của hắn cũng bắt đầu chuyển động. Từng bước đi về phía trước. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh thấy thế kinh hãi, dựa vào, không muốn sống nữa. Bất quá nhìn thấy kế ngôn trạng thái, Lữ Thiếu Khanh lập tức ngậm miệng lại, không dám lên tiếng quấy rầy. Kế ngôn một bước đi tới, tốc độ rất chậm, bước chân không lớn. Bước đầu tiên bước ra, chung quanh kiếm ý giống như một đám đói bụng ba ngày ba đêm ác lang, trong nháy mắt tụ tập mà đến. Hướng về cơ thể của kế ngôn đánh tới, phản phất muốn đem con mồi này xé thành mảnh nhỏ. Phốc. Kế ngôn mặt ngoài thân thể lần nữa phúng huyết, từng đạo vết thương xuất hiện, máu tươi bắn tung tóe đi ra, thấy Lữ Thiếu Khanh sợ mất mật. Kế ngôn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi bước ra bước thứ hai. Chung quanh hội tụ kiếm ý càng nhiều, giữa thiên địa phản phất ẩn ẩn truyền đến tiếng rít. Phốc. Vẫn là từng tiếng nhẹ giọng, máu tươi bắn tung tóe đến càng thêm lợi hại. Tại vô số kiếm ý xung kích phía dưới, kế ngôn cơ thể hơi run một cái, nhưng mà cơ thể ngược lại thẳng tắp, ánh mắt trở nên sắc bén, khí tức cả người bắt đầu tài năng lộ rõ. Ở bên cạnh Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được trong cơ thể của kế ngôn ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, bước thứ ba bước ra. Hô! Tiếng rít vang lên, chung quanh đã tràn ngập ra nhàn nhạt sương trắng, giống như màu trắng vân vụ một dạng, từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Cái này cần hội tụ bao nhiêu kiếm ý mới có thể thực chất hóa. Lữ Thiếu Khanh nằm ở trên che chắn, cảm nhận được càng thêm mũi nhọn khí tức. Mặt ngoài thân thể cũng không ngừng xuất hiện nhỏ xíu vết thương, máu tươi chảy ra. Tai bay vạ gió a. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Nhưng mà hắn không thể động, hắn sợ chính mình động, sẽ bị xem như đồng bọn, đến lúc đó liền hắn cùng một chỗ đâm. Ông! Cơ thể của kế ngôn bốc lên mũi nhọn kiếm ý. Ở trước mặt hắn tạo thành lĩnh vực, dạo sát nhào lên kiếm ý, bang bang. Hai cổ kiếm ý bắt đầu va chạm, sắt thép va chạm âm thanh bên tai không dứt. Kế ngôn sắc mặt trắng bệch, đã nhận lấy áp lực cực lớn. Hắn giơ chân lên tốc độ rất chậm, tại Lữ Thiếu Khanh trong mắt, giống như pha quay chậm một dạng. Mặc dù chậm, nhưng mà không có đình chỉ. Kế Ngôn thừa nhận áp lực cường đại, chậm rãi nhấc chân lên, bước ra bước thứ tư. Ầm ầm. Một cước rơi xuống, thiên địa phản phất chấn động. Nơi xa tụ đến kiếm ý trở nên càng thêm cuồng bạo. Hội tụ vào một chỗ bọn chúng thêm một bước thực chất hóa, hóa thành trắng xóa hoàn toàn vân vụ, hướng về Kế Ngôn cuốn tới. Bọn chúng đã bị Kế Ngôn triệt để chọc giận, thế muốn đem Kế Ngôn xé nát. Kế Ngôn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà khí tức của hắn lại là đột nhiên tăng vọt. Cả người giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, bộc phát ra mũi nhọn kiếm ý cũng tự hồ thực chất hóa, hiển lộ ra nhàn nhạt thần kiếm bộ dáng, hung hăng một kiếm đánh xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung rẩy, kiếm ý bộc phát, tạo thành phong bạo, không ngừng hướng về bên ngoài khuếch tán. Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, vừa bò vừa lăn hướng về nơi xa vọt tới. Sau lưng chính là oanh minh mà đến, sắc bén bá đạo kiếm ý, hắn không chạy mau, cặn bã đều không phải còn lại. Một đường chạy, một đường phun máu, không biết chạy bao nhiêu khoảng cách sau, cảm thấy sau lưng khí tức tiêu tan sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới dám dừng lại. Nhìn lại, sau lưng trắng xóa tia sáng đã trở nên ảm đạm nhu hòa, giữa thiên địa phiêu đãng màu trắng vân vụ. Đây đều là phong mang kiếm ý thực chất hóa. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, bên cạnh hắn cũng là dạng này vân vụ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ như thế nào rời đi thời điểm, bỗng nhiên vân vụ hướng về hai bên tán đi. Một vòng bạch sắc quang mang thoáng qua, đâm vào Lữ Thiếu Khanh ánh mắt. Chương 3178, sợ điểm, ta không chê cười ngươi. Một vòng bạch sắc quang mang phản phất là từ đằng xa chiết xạ mà đến, sắc bén chói mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phản phất có một thanh lợi kiếm cắm vào con mắt một dạng, làm hắn không thể không híp mắt. Không đợi Lữ Thiếu Khanh phản ứng lại, càng nhiều tia sáng chiết xạ mà đến. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt đắm chìm trong ánh sáng. Mũi nhọn kiếm ý giống như ánh mặt trời giống như cực nóng, lệnh Lữ Thiếu Khanh tiểu tâm can loạn chiến, một cổ cảm giác nguy hiểm từ trong lòng hiện lên. Chính mình ngộ nhập địa phương nào sao? Sẽ không thoát khỏi miệng cọp rơi vào lan huyệt a. Lữ Thiếu Khanh bên này tiểu tâm can run rẩy càng thêm lợi hại. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trước mắt tối sầm lại, để cho ánh mắt của hắn có thể mở ra. Thấy rõ ràng sau đó, Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, cả người đều ngu. Cơ mờ nờ. Một đầu màu trắng thần long tại trên đầu của hắn xoay quanh, giữ tợn uy vũ, mỗi một chiếc vảy rồng cũng như một cái mặt hồ lớn nhỏ, trên thân vảy lóng lánh, như hồ nước chiết xạ thái dương quang mang. Lữ Thiếu Khanh tại trước mặt, sâu đậm cảm nhận được mình nhỏ bé. Giống như con kiến cùng voi chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thần long, tê cả da đầu. Mũi nhọn khí tức, long uy một dạng uy áp để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Màu trắng thần long, mắt lộ ra hung quang, người cao thon, tràn ngập bá khí, đằng vân giá vũ, xoay quanh tại phía trên. Tản mát ra mũi nhọn khí tức, giống như thế giới này bá chủ. Thần long xoay quanh sau một hồi, từ Lữ Thiếu Khanh lao xuống. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh tâm thần đại chấn, muốn làm chút cái gì. Nhưng mà chung quanh kiếm ý để cho hắn không dám làm loạn. Hô. Một trận gió thổi tới, Lữ Thiếu Khanh quần áo bị thổi làm bay phất phới. Sau một khắc, một khỏa to lớn trong mắt xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Thần long ánh mắt cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, nhìn trừng trừng lấy hắn. Mẹ a. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa cảm nhận được mũi nhọn kiếm ý xuyên thấu mà qua. Cơ thể, linh hồn, thậm chí ý thức dường như đều bị đâm cái thông thấu. Lữ Thiếu Khanh toàn thân kinh dị, không thể động đậy. Cứ như vậy đối mặt mấy cái hô hấp, thần long vèo một cái rời đi. Khổng lồ dáng người dong dỏng cao từ trước mặt hắn lướt qua. Hô, hô, đợi đến thần long rời đi, Lữ Thiếu Khanh mới phát giác được chính mình có hô hấp, một lần nữa sống lại. Kiếm ý. Kiếm ý hóa thành thần long, trong thiên địa cự long. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Vừa rồi đối mặt, để cho hắn kém chút cho là gặp được chân chính thần long. Trên thực tế, mũi nhọn kiếm ý cho hắn biết cái này là từ vô số kiếm ý hóa thành thần long. Thực chất hóa, trở thành phương thiên địa này bá chủ. Nhìn xem đằng không mà lên thần long, thiên địa tia sáng bởi vì sự xuất hiện của nó mà quang mang ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thần long bay lên không, mà nơi xa truyền đến một tiếng kiếm minh, mũi nhọn khí tức bao phủ thế giới này. Cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, ê đừng làm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lần nữa lấy đập bịch bịch, cảm nhận được khủng hoảng. Đầu này kiếm ý hóa thành thần long thực lực cường đại, Lữ Thiếu Khanh đã không cách nào hình dung. Tại trong cảm giác của hắn, không giống như tiên đế yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Dù sao đây là mũi nhọn kiếm ý, sát phạt cường đại, mũi nhọn khí tức đã đạt đến cực điểm. Tiên đế đòn công kích bình thường có thế vẫn chưa bằng hắn lực sát thương. Vừa rồi đối mặt, đã để Lữ Thiếu Khanh biết rõ, hắn cổ này tiểu thân bản ngăn cản không nổi thần long công kích. Hắn ngăn cản không nổi, Kế Ngôn cũng đừng hòng ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, dự định tiến lên, bất quá nơi xa truyền đến Kế Ngôn âm thanh, không cần ngươi ra tay. Âm thanh đạm nhiên, mang theo tuyệt đối tự tin. Nơi xa, Kế Ngôn từng bước đi tới, khí tức cả người sắc bén, phong mang bức người, phản phất một thanh thần kiếm một dạng, khai thiên tích địa, chung quanh vân vụ đồng dạng tránh lui. Dù là giữa thiên địa nổi lên tiếng thét, dường như là kiếm ý phẫn nộ tiếng gầm gừ. Nhưng những thứ này mũi nhọn kiếm ý cũng không cách nào ngăn cản được Kế Ngôn khí tức. Kế Ngôn đi từ từ hướng thần long, chung quanh vân vụ không cách nào ngăn cản. Hô! Tiếng rít mạnh hơn, ngay sau đó Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận đến chung quanh vân vụ hướng về nơi xa hội tụ mà đi, không chăm chú long bên trong thân thể. Chung quanh tia sáng trở nên càng thêm ảm đạm, thần long thân thể lại biến lớn không thiếu, khí tức cũng biến thành càng khủng bố hơn. Phong mang, bá khí, giống như một vành mặt trời một dạng treo ở trên đường chân trời, ở trên cao nhìn xuống Kế Ngôn. Vô hình bá khí cùng phong mang, nặng trĩu áp xuống tới. Cách thật xa Lữ Thiếu Khanh đều có thể cảm nhận được loại kia uy áp đáng sợ. Đổi lại những người khác tới, đã sớm tại cổ uy áp này trước mặt quỳ xuống. Bất quá Kế Ngôn mặc dù là cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng mà hắn vẫn là từng bước hướng đi thần long. Dù là tốc độ rất chậm, dù là nhấc chân lên thời điểm toàn thân run rẩy, hắn cũng chưa từng dừng lại. Dù là áp lực lại lớn, hắn cũng cái eo chưa từng uốn lượn một chút, ánh mắt sắc bén. Theo từng bước đi lên trước, khí thế của hắn càng ngày càng nóng bỏng. Cũng không biết đi được bao lâu, Kế Ngôn rốt cục cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trên bầu trời thần long. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa thấy đại khí không dám nhiều thở. Đại ca, đừng làm, sợ điểm, không mất mặt, ngày sau ta không chê cười ngươi, sợ điểm a, ca, anh ruột của ta. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng kêu, chỉ hận không thể tiến lên dắt Kế Ngôn lỗ tai đối với hắn gào thét, để hắn đừng như vậy chết cưỡng. Đối mặt đại lão cúi đầu, sợ một điểm không có gì không tốt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng biết chính mình người sư huynh này tính cách. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Để cho hắn cúi đầu, còn khó chịu hơn là giết hắn. Quả nhiên. Xa xa trong tay Kế Ngôn tia sáng lóe lên, không khâu kiếm xuất hiện trong tay. Lữ Thiếu Khanh kêu to, dựa vào a, đừng a, ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn có một cái soái khí khả ái sư đệ ở đây, ngươi đừng, ông. Không khâu kiếm kiếm quang lập lòe, kiếm ý quanh quẩn, Kế Ngôn trực chỉ thần long. Trống. Thần long bị chọc giận, phát ra chấn thiên tiếng long ngâm, toàn bộ thế giới vì đó mà chấn động. Vù vù. Đầy trời kiếm ý bộc phát, thần long dương nanh múa vuốt hướng về phía Kế Ngôn bổ nhào xuống. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh mắng to một tiếng, không thể không ra tay, Kế Ngôn ngăn cản không nổi đầu này thần long. Chương 3179, nuốt một cái. Mặt quân kiếm xuất hiện trong tay, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nơi xa chính là một kiếm. Ầm ầm. Hắc bạch kiếm quang gào thét mà ra, sau đó đột nhiên nổ tung, đủ loại màu sắc kiếm quang hội tụ, hóa thành một cái tươi đẹp thần điểu. Hai cánh chấn động, đột nhiên nhào về phía xa xa thần long. Trống. Xa xa thần long tựa hồ cảm nhận được, quay đầu gầm lên giận dữ. Ông. Đầy trời kiếm ý phong bạo trong nháy mắt đánh tới. Phốc. Lữ Thiếu Khanh bị phong bạo thôn vệ, mũi nhọn kiếm ý đem hắn giảo sát. Cơ thể lại một lần nữa bị đâm thành cái sàn. Lữ Thiếu Khanh đau đến kêu to, cả người kém chút nứt ra. Hắn có loại bị mãnh liệt hồng thủy thôn vệ, trong hồng thủy có phô thiên cái địa thực nhân ngư, từng miếng cắn nuốt huyết nhục của hắn. Mũi nhọn khí tức sâu tận xương tủy, thông thấu linh hồn, làm hắn cảm nhận được lớn lao đau đớn. Hơn nữa đáng sợ kiếm ý liên miên không dứt, thao thao bất tuyệt. Để cho Lữ Thiếu Khanh biết, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị giảo sát thành cặn bã, hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ hắn muốn ra tay cũng không thể nào. Mũi nhọn kiếm ý là vô hình, lại đem hắn đâm đến hoài nghi nhân sinh, hai tay động một cái cũng khó khăn. Không có cách nào phía dưới, hắn cắn răng, phun một ngụm máu tươi sau đó, tụ lại thể nội sau cùng tiên lực. Mặt ngoài thân thể tia sáng hiện lên, ánh sáng lóe lên, dưới thân thể phương xuất hiện trận văn, một đạo thân ảnh hư ảo hiện lên. Tinh Nguyệt Tiên Vương Cấm. Theo Tinh Nguyệt Tiên Vương Cấm xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh nhận được thở dốc. Sau đó, chung quanh kiếm ý dần dần yếu bớt, tiêu tan. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sống lại. Hắn nhìn phía xa, chỉ là tùy ý một chút a. Lữ Thiếu Khanh tay cầm Mặt Quân kiếm, dự định xuất thủ lần nữa. Hắn một chiêu kia mới vừa rồi không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, chỉ là thần long bãi vĩ một chút liền đem công kích của hắn đánh tan. Giữa hai người chênh lệch chi lớn, có thể thấy được lốn đốn. Mã Đức, không nên dùng một chiêu kia. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền biết mình vừa rồi sai lầm. Sáng mù mắt chó kiếm mặc dù rất lợi hại, hỗn hợp hắn tất cả chiêu thức, đối với địch nhân giúp cho nhục thân cùng tinh thần song trọng đã kích. Nhưng bây giờ địch nhân trước mắt là kiếm ý hội tụ mà thành thần long, không có linh hồn, càng thêm không có nhục thể. Sáng mù mắt chó kiếm uy lực lớn suy giảm. Cho nên Lữ Thiếu Khanh chẳng những không gây thương tổn được thần long, ngược lại không công tiêu hao thực lực của mình. Rống. Xa xa thần long không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Kế Ngôn đánh tới. Kế Ngôn mặc dù là tay cầm trường kiếm, cả người mũi nhọn khí tức bức người, nhưng mà đối mặt với đánh tới thần long, hắn không có làm bất kỳ phản kháng cùng ngăn cản. Thần long từ trên trời giáng xuống, miệng há mở, một ngụm đem Kế Ngôn nuốt vào đi. Rống. Thần long khí tức càng thêm bạo ngược, mũi nhọn khí tức cường thịnh hơn, tản mát ra hào quang chói sáng. Dựa vào, làm gì? Lữ Thiếu Khanh thấy thế, tức giận tới mức dậm chân. Hắn đối với Kế Ngôn 10 phần hiểu rõ, nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn không biết Kế Ngôn đang suy nghĩ gì. Không làm chống cự, không phải Kế Ngôn phong cách. Chẳng lẽ đã bị sợ tè ra quần? Lữ Thiếu Khanh âm thầm ngờ tới. Nhưng mà rất nhanh lại bác bỏ, Kế Ngôn cũng không phải cái gì thằng nhát gan. Không sợ trời không sợ đất, tiên đế ở trước mặt hắn đều dám xuất kiếm. Chỉ là kiếm ý hóa thành thần long, Kế Ngôn mới sẽ không sợ nó. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cho rằng Kế Ngôn là bị áp chế lại, không có cách nào phản kháng. Hắn cũng tự mình cảm thụ thần long thực lực, bá khí cường hãn, kinh khủng vô địch. Hắn tối cường một chiêu bị thần long bãi vĩ liền đánh tan. Uy áp cường đại để cho Kế Ngôn không có ý cơ mờ nờ, ngươi đừng chết a. Lữ Thiếu Khanh lo lắng. Rống. Thần long bay trên không, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, uy phong lẫm lẫm, bá khí bức người. Sau đó ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm thấy áp lực cường đại, mũi nhọn khí tức lại độ đánh tới. Lữ Thiếu Khanh có loại hô hấp khó khăn. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi. Đem sư huynh trả cho ta, y rống. Thần long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, sau đó thân thể đông đưa, vẫy lóng lánh, hướng về Lữ Thiếu Khanh nhào tới. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, vừa muốn động thủ thời điểm. Ông! Đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên. Thần long cơ thể đột nhiên rung lên, dừng ở tại chỗ. Ông! Tiếng thứ hai kiếm minh vang lên, thần long tia sáng bắt đầu ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh đã nghe rõ ràng, là chính mình kiếm của sư huynh Minh Thanh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói thầm trong lòng, gia hỏa này, muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn học Tôn Ngộ Không đối phó Thiết Phiến công chúa như thế? Ông! Tiếng thứ ba kiếm minh vang lên, ngay sau đó, thần long giãy giụa hai cái, cuối cùng ầm một cái, cơ thể vỡ nát, hóa thành một đoàn màu trắng vân vụ. Vân vụ lăn lộn, sắt thép va chạm âm thanh thông thiên tế. Hô! Lữ Thiếu Khanh bên tai vang lên tiếng rít, hắn cảm thấy du đãng ở chung quanh kiếm ý bị hấp dẫn mà đi. Càng ngày càng nhiều kiếm ý hóa thành như gió từ bên cạnh Lữ Thiếu Khanh thổi qua, cũng từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Phốc! Gào, Lữ Thiếu Khanh đau đến muốn khóc, chỉ có thể liều mạng trốn tránh, dù vậy, vẫn là bị đâm đến mình đầy thương tích, khóc không ra nước mắt. Đáng được ăn mừng chính là, những thứ này kiếm ý chỉ là xuyên thấu thân thể của hắn, không có đối với hắn làm cái gì. Để cho hắn mặc dù là vết thương chồng chất, nhưng không đến mức tiếp tục chịu đến tổn thương lớn hơn. Rất nhanh, trong thiên địa tia sáng thêm một bước ảm đạm, mà xa xa vân vụ lan lộn đến càng thêm lợi hại. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt, vân vụ phạm vi đang thu nhỏ lại, không ngừng hướng về nội bộ hội tụ. Từng có giống kinh nghiệm Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn cũng tới chiêu này. Hấp thu. Thôn phệ. Kế Ngôn đang hấp thu mũi nhọn kiếm ý. Vân vụ lăn lộn tại Lữ Thiếu Khanh xem ra lại là đang giãy giụa. Rất lâu, lăn lộn vân vụ trở nên mỏng manh, phạm vi thu nhỏ, chung quanh mũi nhọn khí tức cũng đi theo yếu bớt. Cuối cùng, Kế Ngôn thân ảnh dần dần tại trong vân vụ bên trong xuất hiện. Hô! Cuối cùng một tia vân vụ chui vào trong cơ thể của Kế Ngôn, Kế Ngôn khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, mũi nhọn kiếm ý điên cuồng hướng về tứ phương khuếch tán. Chương 3180, lớn như vậy một con rồng, ngươi ăn hết. Trong cơ thể của Kế Ngôn bộc phát ra phong mang kiếm ý giống như bom một dạng nổ tung, tạo thành sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán xung kích. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng không kịp chuẩn bị lần nữa mỗi lần bị mũi nhọn kiếm ý đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, đau đớn không thôi. Muội a. Lữ Thiếu Khanh một bên chữa trị vết thương, vừa mắng nương. Mưu sát thân sư đệ. Đau chết, thời gian còn có thể hay không qua. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, nhìn phía xa nhắm mắt bất động Kế Ngôn, thận trọng tới gần. Hắn cảnh giác kéo căng, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Kế Ngôn nhắm mắt, không nhúc nhích. Nhưng mà khí tức của hắn lại là cường đại đến làm người ta trong lòng phát run. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong cơ thể của Kế Ngôn tự hồ nổi lên một ngọn núi lửa, nham tương đã đến miệng núi lửa, kịch liệt lăn lộn, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh sát lại sau khi gần, cẩn thận hô một câu. Không có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Sẽ không bị xử lý à? Cũng không phải không có khả năng này. Phương thiên địa này kiếm ý quá mức bá đạo phong mang, so với Kế Ngôn kiếm ý còn cường đại hơn. Nếu như nói Kế Ngôn kiếm ý là tiểu hài tử, như vậy tại phương thiên địa này kiếm ý nhưng là một vị trưởng thành. Cả hai mặc dù có tương tự, nhưng mà sức mạnh chênh lệch cách xa. Kế Ngôn thôn phệ đáng sợ như vậy một cổ kiếm ý này cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa hấp thu. Nếu là không áp chế nổi, chính là dẫn sói vào nhà. Kế Ngôn đứng không nhúc nhích, Lữ Thiếu Khanh cau mày, cuối cùng cũng chỉ là tại phụ cận khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận vì Kế Ngôn hộ pháp. Đột nhiên đi tới nơi này một thế giới lạ lẫm, còn không có thấy rõ ràng tình huống chung quanh liền bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, giống như cái sàn. Mũi nhọn kiếm ý để cho lúc trước hắn đã khôi phục cơ thể lại độ thụ thương. Bây giờ chỗ này không có đọa thần tiên ma quái vật cung cấp hắn khôi phục, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lữ Thiếu Khanh một nửa tâm thần dùng để đề phòng, một nửa tâm thần dùng để ngồi xuống tu luyện khôi phục. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 100 năm, Lữ Thiếu Khanh bên này đã khôi phục cơ thể. Hắn mở to mắt, nhìn phía xa vẫn là không nhúc nhích Kế Ngôn, mày nhíu lại phải sâu hơn. Kế Ngôn tư thế như vậy đã giữ vững hơn trăm năm, thân thể khí tức một mực cường thịnh, mũi nhọn kiếm ý một mực tại trong cơ thể hắn vận chuyển. Trăm năm trước như thế, trăm năm về sau cũng là như thế. Lữ Thiếu Khanh không thể không lo lắng Kế Ngôn hồi xuất vấn đề. Nhưng mà, Kế Ngôn tình trạng hắn không rõ ràng, muốn trợ giúp cũng là không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh dò xét rất lâu, cũng chỉ có thể cau mày, lầm bầm một câu, là phiền phức. Hắn hiện tại ngoại trừ chờ, tự hồ không có biện pháp khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tính khí nhẫn nại tiếp tục chờ tiếp. Thời gian lại trôi qua từng ngày, lại một cái trăm năm đi qua. Lữ Thiếu Khanh đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa, thử lấy răng, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đáng giận a, còn bao lâu nữa mới được? Lữ Thiếu Khanh tới gần một chút, trừng trừng nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Nhìn xem nhắm mắt không nhúc nhích Kế Ngôn, sau đó phất phất tay, vẫn là không có phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh từ từ đưa tay ra, lẩm bẩm, hề xoay một cái. Trương này mặt thối, lúc này không xoay, lúc nào xoay? Bất quá! Lữ Thiếu Khanh bàn tay đến Kế Ngôn trước mặt, nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là nắm tay thu hồi lại. Dù sao hắn cũng không dám chân chính đụng vào Kế Ngôn, vạn nhất đã quấy rầy Kế Ngôn, xảy ra vấn đề, chính là đại phiền toái. Bất quá Lữ Thiếu Khanh bên này vừa mới bắt đầu thu tay lại, trước mắt Kế Ngôn bỗng nhiên mở mắt. Một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối mặt, nháy mắt mấy cái, không có chút nào lúng túng, nhếch miệng nở nụ cười, mười phần tự nhiên nói, ê nha, ngươi đã tỉnh. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi chết, kiểu Kế Ngôn không nói gì, cơ thể bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, còn chờ hắn phản ứng lại. Ông! Phản phất một quả bom tại trong cơ thể của Kế Ngôn nổ tung, mũi nhọn kiếm ý ầm vang bộc phát. Lữ Thiếu Khanh tới gần, bị trực tiếp trúng đích, cơ thể trong nháy mắt bị hất bay. Gào! Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, hắn cảm thấy chính mình như bị ngàn vạn thanh lợi kiếm đâm trúng, trở thành một cái con nhím, trên thân cắm đầy lợi kiếm. Phốc phốc, Lữ Thiếu Khanh một bên phun máu, một bên hướng về nơi xa bay ngược. Cả người cũng là mộng bức. Cũng không biết bị hất bay bao xa, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, gào lấy, "Ê đau, đau chết kìa, cơ thể bị đâm thông thấu, thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa, đau đến Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng." Mũi nhọn kiếm ý tại thể nội du tẩu, giống như bị thiên đao vạn quả, kèm thêm linh hồn đều đang phát run. Lữ Thiếu Khanh phí rất nhiều sức mới đem thể nội kiếm ý thanh trừ. Sau đó cấp hống hống giết hướng Kế Ngôn, "Ta đều còn không có trật khớp mặt của ngươi, ngươi đến mức hạ thủ ác như vậy. Cặn bã nam, thiệt thòi ta ở đây chờ ngươi mấy trăm năm." Kế Ngôn ánh mắt lần nữa nhắm, nghe được Lữ Thiếu Khanh lời nói sau, chậm rãi mở to mắt, trên dưới đánh giá hắn một phen, "Ở ngươi đây không phải không chết sao?" "Ta dựa vào." Lữ Thiếu Khanh nghe xong giận quá, rống giận bổ nhào qua, "Để ta giết chết ngươi, y ông." Trong cơ thể của Kế Ngôn lần nữa bộc phát ra kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh giống như con thỏ con bị giật mình, cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh được xa xa, hướng về phía Kế Ngôn gầm thét, "Để không cần không chơi nổi." Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, cơ thể bộc phát ra cái kia cổ kiếm ý, phong mang bá đạo, không giống với hắn có mấy phần. Cổ kiếm ý này quanh quẩn tại bên cạnh Kế Ngôn, mặc dù là vô hình, lại là cho xa xa Lữ Thiếu Khanh một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Quanh quẩn tại bên cạnh Kế Ngôn, chiếm giữ mấy chục vạn dặm phạm vi. Sau đó phạm vi từ từ nhỏ dần, lần nữa chậm rãi tiêu thất. Kế Ngôn khí tức dần dần khôi phục bình thường, Lữ Thiếu Khanh cau mày tới gần, "Ê, ngươi muốn làm gì? Khi dễ ta sao?" Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bình tĩnh nói, "Y vừa rồi cầm một chút không phải ta bản ý, chỉ là thể nội kiếm ý khống chế không nổi." Lữ Thiếu Khanh cắn răng, "Ta không cùng ngươi nói cái này, ta nói là, dừng một chút, sửa sang một chút cuống họng." Hướng về phía Kế Ngôn hống, "Để lớn như vậy một con rồng chính ngươi ăn hết." "Ta đây này." "Ta một phần kia đâu, cho ta." Chương 3181, mượn nhờ ngoại lực tính toán anh hùng gì. Lữ Thiếu Khanh rất giận, "Lớn như vậy một con rồng. Ngươi mẹ nó ăn hết tất cả, liền ngụm canh cũng không cho hắn lư." Lữ Thiếu Khanh lấy ra mặt quân kiếm, tại trước mặt Kế Ngôn quơ, "Để ta là kiếm tu, ta cũng là kiếm tu, nhìn thấy không? Không có chù y. Ta không phải là chù y tu, kiếm ý ta cũng có thể ăn, để ngươi không có chút nào lưu cho ta, thời gian này còn có thể hay không qua?" "Cặn bã nam a." "Ngươi chờ, ta trở về nhất định phải tìm sư phụ cáo trạng, để cho sư phụ sư nương quất ngươi cái mông, để ngươi cho rằng kiếm ý cùng ngươi tương tự, ngươi ăn liền không sao sao?" "Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, dựa vào ngoại lực tính là gì anh hùng? Ngươi phải dựa vào chính mình thực lực, từng bước tiếp tục đi, đừng nửa đường ăn những vật khác. Cẩn thận có độc, hạ độc chết ngươi nha, ê mượn nhờ ngoại lực, ngươi còn muốn làm tiên đế. Nằm mơ giữa ba ngày a." Kế Ngôn đợi đến Lữ Thiếu Khanh rống đến không sai biệt lắm sau, hừ một tiếng, "Ê không tá trợ ngoại lực. Có vẻ như ngươi làm được thật nhiều." Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng, "Ê ta không phải là anh hùng. Ta không nghĩ tới làm tiên đế. Tiên đế có cái gì tốt? Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn." Lữ Thiếu Khanh đối với tiên đế không có thèm, chỉ cần Kế Ngôn lên làm tiên đế là được rồi. Có một cái tiên đế sư huynh, hắn có thể đi ngang, sợ cái bóng. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phun Kế Ngôn, "Ngươi nhìn thấy kiếm của người khác ý sau ngươi lợi hại, ngươi liền chảy nước miếng đúng không? Còn mẹ nó ăn một mình, vô sĩ, không biết xấu hổ. Ngươi thay đổi, đây không phải trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ngươi đã mất đi sơ tâm. Thiệt thòi ta một tấm chân tình trả giá, lấy được là như vậy kết quả, ngươi mẹ nó cút xa một chút cho ta, về sau đừng tìm ta nói chuyện." "Ông." Một cái quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay Kế Ngôn, quang mang lấp lánh, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tại tận cùng bên trong nhất còn có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu tiểu thần long ở trong đó bay lượn. "Cái gì?" Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, nhìn xem Kế Ngôn trong tay quang đoàn. "Kiếm ý." Kế Ngôn thản nhiên nói. Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước, híp mắt, bắt đầu cười tủm tỉm, "Ê cho nên, ngươi không cần, định cho ta sao?" Kế Ngôn không nói nhảm, trực tiếp vứt cho hắn, "Ê thế giới này kiếm ý cùng ta có mấy phần ngọn nguồn, ta có thể hấp thu nó, bất quá." Kế Ngôn trong mắt không có bất kỳ cái gì lưu luyến, đối với hắn mà nói, thế giới này kiếm ý rất lợi hại, so với hắn kiếm ý còn muốn lợi hại hơn. Hắn có thể hấp thu nó, để cho chính mình tiến thêm một bước. Nhưng mà, Kế Ngôn không có ý định muốn. Hắn phải dựa vào thực lực của mình tiến bộ, dựa vào chính mình từng bước đi đến vị trí cao hơn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đem quan đoàn tiếp lấy, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong đó, con mắt khiếp càng thêm lợi hại. Hắc hắc, không tệ, không tệ, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn giơ ngón tay cái lên, lúc này mới giống dạng. Ngươi là người tốt. Kế Ngôn tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, hỏi, ngươi định làm gì? Hấp thu nó. Lữ Thiếu Khanh chuyện đương nhiên gật đầu, đương nhiên, không hấp thu nó, chẳng lẽ còn giữ lại sinh trùng a? Ta cũng sẽ không lãng phí. Ông. Trong tay quan đoàn đột nhiên bộc phát ra tia sáng, một cổ không cách nào hình dung bá đạo khí tức khuếch tán. Đồng thời tại trong tay Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, có loại phá không rời đi tư thế. Ốc ngày. Lữ Thiếu Khanh mặt đều đen. Hắn đang nghĩ ngợi thanh kiếm ý nuốt, như thế nào đi nữa cũng có thể tiến bộ một điểm. Không nghĩ tới thứ quỷ này tự hồ kháng cự hắn. Kế Ngôn cũng chú ý tới, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, không có bắt được nó tán thành, nuốt, sợ rằng sẽ tự tìm phiền phức, Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, đến cùng là tên hỗn đản nào lưu lại đồ vật. Một điểm lễ phép đều không giảng. Hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, là kiếp trước của ngươi sao? Cùng của ngươi kiếm ý có 8 phần giống, là ngươi đi. Đều là khốn kiếp, thì cổ kiếm ý này 10 phần đáng sợ, bá đạo phong mang, đã đạt đến cực hạn. Ít nhất cũng là tiên đế cảnh giới. Mà Kế Ngôn có thể thôn phệ đề luyện ra, muốn nói không có điểm quan hệ, Lữ Thiếu Khanh đánh chết cũng không tin. Không có điểm quan hệ, không đi cửa sau Kế Ngôn có thể thuần phục nó. Kế Ngôn vẫn là câu nói kia, ta là ta, không có cái gì kiếp trước có thể nói. Giật gân chưa, chính ngươi đều không tin. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Mà trong tay quan đoàn khiêu động càng thêm lợi hại. Ngoại trừ bá khí lộ ra ngoài bên ngoài, mũi nhọn khí tức cũng bắt đầu tràn ngập ra. Ở bên trong thần long cũng há mồm gào thét, giữa thiên địa mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Tại trong tay Lữ Thiếu Khanh giống như một cái nghịch ngợm tiểu tinh linh, không cam tâm bị nắm trong tay, suy nghĩ muốn trốn khỏi. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy chính mình tựa hồ tay nắm lấy một cái tràn ngập gai nhọn viên cầu, càng là dùng sức, liền đâm phải càng đau. Cảm nhận được quan đoàn không phục, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, dựa vào cái gì ngươi có thể liếm đại sư huynh của ta, không liếm ta. Ta rất kém cỏi sao. Nói đùa. Nếu đã tới cũng đừng nghĩ chạy. Đến miệng thịt mỡ, Lữ Thiếu Khanh nói một chút đi cũng muốn nuốt vào. Để nó đi, hắn chịu khổ đầu tính thế nào. Bị đâm đến sư phụ đều nhận không ra, không có chút bồi thường, hắn sau này như thế nào hổn. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, hắc bạch sấm sét về một cái xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đem quang cầu gói đứng lên. Cảm giác đau nhói tiêu thất, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vẫn được, không tạo nổi sóng gió gì. Nghĩ nghĩ, tâm thần khẽ động, về một cái, quang cầu bị hắc bạch sấm sét mang vào trong thế giới của hắn. Tại trong thế giới của hắn, hắn có thể tốt hơn áp chế cái này không nghe lời quả cầu ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút, quang cầu treo ở trong thế giới của hắn bên cạnh có hắc bạch sấm sét quanh quẩn, nó lẳng lặng treo ở trên không, giống như thái dương một dạng. Đến nỗi cái này quang cầu dùng như thế nào trong lòng của hắn cũng đã có ý nghĩ. Sau này lúc đánh nhau, bất thình lình móc ra, hướng về đối phương đập tới. Xử lý tốt quang cầu sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới có tâm tư đánh giá cái không gian này. Đây là nơi quái quỷ gì, chương 3182, lớn tạp sông. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt rơi vào nơi xa. Tại phía sau bọn họ chính là bình chướng vô hình. Che chắn đằng sau một mảnh đen kịt, cùng ở đây bạch sắc quang mang phân biệt rõ ràng, là hai cái không giống nhau thế giới. Bọn hắn từ trong bóng tối xuyên ra, đến nơi này. Đồng thời, bọn hắn nghĩ quay trở lại đã không có bất kỳ biện pháp. Bình chướng vô hình đem bọn hắn đường lui đứt rời, không cách nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Ánh mắt quét ngang, tiên thức dò xét, không có chút gì cả. Ở đây một mảnh hư vô. Phản phất chỉ là vì kiếm ý tồn tại mà tạo thành. Nơi này kiếm ý sau khi biến mất, tia sáng đã trở nên ảm đạm, lộ ra trống rỗng không có chút gì cả tồn tại. Phía trước. Kế Ngôn chỉ về đằng trước, ngữ khí khẳng định nói, thì ở phía trước có cái gì? Sau đó, hắn trước tiên dẫn đường hướng về nơi xa bay đi. Kế Ngôn đuổi kịp, ngươi xác định có cái gì? Kế Ngôn gật đầu, người ta có thể cảm thụ được. Muội A, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, thì còn nói không phải chỗ của ngươi. Ta không cảm giác được, ngươi có thể cảm thụ được, ở đây tuyệt đối là ngươi kiếp trước nơi tán thân. Ta sát, ngươi kiếp trước lại là một cái đại lão. lợi hại như vậy đều bị người giết chết, ngươi đến cùng treo chọc tồn tại gì địch nhân? Lữ Thiếu Khanh một bên bay lên một bên xoa cằm ngờ tới, Ngô, ngươi bộ dạng này điểu dạng tử, phản phất trong thiên hạ đều thiếu nợ ngươi tiên thạch một dạng. Còn có ngươi cái này tính xấu, động một chút lại muốn đánh nhau, chọc chúng nổ rất bình thường, bị người vây đánh dẫn đến tử vong cũng rất bình thường. Sau đó nhìn chung quanh một chút, rụt cổ một cái, cảm thấy rất là nhức đầu, ngày mẹ a, ngươi bây giờ trùng sinh là muốn đoạt lại mất đi hết thảy sao? Dựa vào, ngươi chắc chắn chọc không thiếu địch nhân, nhất định phải làm chút cái gì mới được. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, em ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta chia tay a. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, em ngươi muốn đi báo thù, đừng mang theo ta. Đi theo ngươi, ta là một chút chỗ tốt đều không hưởng thụ được, còn muốn lo lắng Hải Hùng, thời gian này không có cách nào qua. Kế Ngôn đưa tay ra nói, để thanh kiếm ý trả cho ta. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng, giống như hộ thực cẩu tử một dạng, thử lấy răng, kệ mơ tưởng. Đây là đồ của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ha ha, Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Muội a. Lữ Thiếu Khanh hết sức phát điên, đối mặt sư huynh của mình, Lữ Thiếu Khanh có đôi khi cảm thấy rất là ăn quả đắng. Kế Ngôn đối với hắn nói nhảm miễn dịch rất nhiều, có đôi khi miễn dịch không được, trực tiếp đánh một chầu. Để cho hắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Thật buồn bực chính là, hắn trên miệng mặc dù nói cái gì, trên thực tế, hắn vẫn là giống như lấy đi. Ma quỷ cũng là chán ghét như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ theo sau, cái gì đại lão, kiếp trước cũng là quá phách lối, tiếp đó bị người đánh chết ma quỷ thôi. Ta đáng thương a. Lữ Thiếu Khanh rất mau đuổi theo lên Kế Ngôn, bất quá Kế Ngôn lúc này đã ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh đi tới sau đó, nhìn xem phía trước, nhịn không được bạo thô, dựa vào. Trước mặt là một dòng sông dài, một đầu trông không đến bờ bên kia, một đầu không biết điểm xuất phát cùng điểm cuối Trường Hà chắn ngang ở trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đứng tại bờ sông, trong sông bạch quang lập lòe, một đạo quang mang xuyên thẳng qua. Không phải chảy xiết gào thét nước sông, mà là sắt thép va chạm kiếm ý giống như nước sông một dạng chảy xuôi xuyên thẳng qua, giống như từ quá khứ mà đến, hướng chảy tương lai. Lữ Thiếu Khanh thấy tê cả da đầu. Đây là thủ đoạn gì? Trong sông kiếm ý mỗi một đạo đều phải so với phía trước gặp phải thần long muốn lớn, muốn nhiều. Phía dưới mỗi một đạo tia sáng chính là một đạo kiếm ý, hội tụ vào một chỗ tạo thành gào thét dòng sông. Mỗi một đạo kiếm ý cũng là không giống nhau kiếm ý, mũi nhọn, bá đạo, dữ dằn, vừa dày vừa nặng, âm lãnh, quỷ dị các loại. Ở đây phản phất là hội tụ giữa thiên địa tất cả kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh thấy qua. Chưa từng thấy, ở đây đều có. Đứng tại bờ sông, không có nước sông bắn tung tóe mang tới lạnh buốt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận được toàn thân tại rét run. Mỗi một đạo kiếm ý tản ra khí tức đủ để cho tiên vương phía dưới tồn tại sụp đổ. Đứng ở chỗ này, giống như đối mặt với giữa thiên địa tất cả kiếm ý, nếu như dám bước vào, chính là cùng toàn bộ thiên địa là địch. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía dưới, kiếm ý tại xuyên thẳng qua, va chạm phía dưới, kiếm ý bộc phát, phóng lên trời. Lại không có biện pháp thoát đi sông lớn phạm vi, va chạm tại bờ sông sau đó, liền biến mất không thấy. Bọn chúng va chạm uy lực để cho Lữ Thiếu Khanh chắc chắn, mỗi một đạo kiếm ý uy lực đều có thể so với tiên đế nhất kích. Bọn chúng mỗi một lần va chạm phản phất đều kèm theo một cái thế giới hủy diệt. Chân chính hủy thiên diệt địa. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về bờ bên kia, nhìn về phía trước. Phía trước một mảnh trắng xóa, va chạm kiếm ý giống như bọt nước văng lên, che đậy phía trước. Một mắt không nhìn thấy phần cuối. Phản phất vô biên vô hạn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bọn hắn bị vây ở chỗ này. Không có cách nào lui lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà phía dưới kiếm ý oanh minh, dòng nước xiết va chạm, đừng nói bị cuốn đi vào, liền xem như bị bắn tung tóe lên kiếm ý đụng tới, không chết cũng phải lột một tầng da. Loại địa phương này chấp cánh đều bay không qua. Phiền phức. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu mắng một câu. Hắn tự nhận chính mình hỏa phong không bình thường, gặp phải sự tình hắn có thể dùng chệch hướng hỏa phong biện pháp đi giải quyết. Bây giờ, hắn chân chính thúc thủ vô sách. Dù là hắn người mang hắc bạch sấm sét, thể nội nắm giữ một cái thiên đạo mới thế giới, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắc bạch sấm sét cường hãn, nhưng hắn bây giờ không đủ để phát huy hắn toàn bộ thực lực. Tùy tiện hành động, rất dễ dàng cặn bã đều không phải còn lại. Lữ Thiếu Khanh suy tư một phen sau, không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn nhìn về phía bên cạnh Kế Ngôn, như thế nào? Ngươi cầm đầu này Đại Tạp Hà có biện pháp không? Đại Tạp Hà. Kế Ngôn ngạc nhiên, sư đệ biết con sông này tên. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ở đây cái gì kiếm ý đều có, cái gì cứt chó rác rưởi đều tụ ở một chỗ, món thập cẩm một dạng, không phải Đại Tạp Hà là cái gì? Lý do đơn giản như vậy để cho Kế Ngôn trầm mặc. Mấy cái hô hấp đi qua, Kế Ngôn mới chậm rãi mở miệng, trực tiếp đi qua. Chương 3183, chỉ có áp lực mới có thể để cho ta đột phá. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, không nói hai lời, nghiêng đầu một cái, hướng về Kế Ngôn trực tiếp đụng tới. Ta mẹ nó đâm chết ngươi, trực tiếp đi qua. Nói đùa cái gì? Bọn hắn bây giờ đứng tại trên biên giới, Lữ Thiếu Khanh dám khẳng định, chỉ cần lại bước ra nửa bước, liền sẽ bị Đại Tạp Hà bên trong kiếm ý xé thành mảnh nhỏ. Thao thao bất tuyệt kiếm ý, giống như đại giang hà thủy một dạng lao nhanh gào thét, tiên đế đi vào có thế đều biết lột một tầng da. Hai người bọn họ không phải nửa bước tiên đế, dù là thực lực đã đạt đến đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước, bọn hắn cũng là nửa bước tiên đế. Tuyệt đối không chịu nổi sức mạnh đáng sợ như vậy. Mỗi một đạo kiếm ý uy lực có thể so với tiên đế nhất kích. Thao thao bất tuyệt, ly miên không dứt, ai có thể chịu được. Trực tiếp đi qua. Đại Tạp Hà phía dưới kiếm ý lao nhanh gào thét, phía trên liền không sao. Phía dưới hung hiểm, phía trên cũng giống vậy. Phía dưới kiếm ý va chạm, bắn tung tóe kiếm ý ở phía trên khuấy động. Ai có thể trực tiếp đi qua? Ngươi muốn chết đừng kéo thêm ta. Lữ Thiếu Khanh hung tợn đối với Kế Ngôn đạo, để trước khi chết, đem tiên thạch đưa hết cho ta. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nhìn Đại Tạp Hà bên trong, nhìn chằm chằm phía dưới xuyên thẳng qua kiếm ý, nhìn xem Kế Ngôn trầm mặt không nói, Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, kẻ ngươi sẽ không coi là thật muốn trực tiếp lội qua đi thôi. Phía dưới tùy tiện một đạo kiếm ý đều có thể đem ngươi dạo sát thành cặn bã, ngươi chớ làm loạn. Kế Ngôn thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng trở về, kẻ ngươi xem ta liền hữu dũng. Ngươi muốn lội chính mình lội, đừng kéo thêm ta, ngươi treo, ta còn phải cho sư phụ sư nương dưỡng lão. Kế Ngôn cười nhạt một tiếng, ngươi hẳn là cảm thụ được bình cảnh a. Không đột phá nổi, liền trở thành không được tiên đế. Kế Ngôn tại Đăng Thiên Thê trong những năm này, chiến đấu liên miên để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đỉnh phong. Hắn đã gặp bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Đột phá bình cảnh này, có thế liền có thể chính thức bước vào tiên đế cảnh giới, trở thành một tôn tiên đế. Hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cũng là như thế. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, thì tính sao? Đến bình cảnh, cũng không đến nỗi muốn lội qua đi. Đừng để một chút thực lực làm cho hôn mê ngươi đầu não, học ta, tỉnh táo một điểm. Đại Tạp Hà so với trước đây kiếm ý thần long còn nguy hiểm hơn ngàn vạn lần. Kế Ngôn nhìn phía dưới kiếm ý, thản nhiên nói, ta cần càng lớn áp lực, chỉ có áp lực mới có thể để cho ta đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bỗng cảm giác nhức đầu. Kế Ngôn tính cách hắn biết rõ. Hắn nhưng cũng có ý nghĩ này, 100 đầu ngưu đều kéo không trở về. Muội, ngươi có cái gì di ngôn không có? Lữ Thiếu Khanh lười nhác khuyên, hắn biết mình khuyên cũng vô dụng, dứt khoát tiết kiệm một chút nước bọt. Ta sẽ không thất bại. Kế Ngôn ánh mắt kiên định, tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Có một cái đầu sắc sư huynh, là một kiện đặc biệt nhất đầu sự tình. Em gái ngươi a, Lữ Thiếu Khanh gương mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ, ngươi dạng này xuống, sẽ trước tiên bị giảo sát thành cặn bã. Chết đến mức không thể chết thêm, liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Kế Ngôn nhìn phía dưới Đại Tạp Hà, chậm rãi mở miệng, kẻ ta có loại cảm giác, phía dưới có thể làm cho ta đột phá, yêu ngươi là nữ nhân sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ phun Kế Ngôn, nghe cảm giác cái rắm a. Ở chỗ này chờ ta. Kế Ngôn mở miệng, chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước. Bạch y tung bay, phiêu dật xuất trần. Hắn thu liễm tự thân khí tức, từ từ hướng về phía trước đi đến. Lữ Thiếu Khanh lại một lần ngừng thở, không dám tùy tiện thở dốc, chỉ sợ quấy nhiễu Kế Ngôn. Kế Ngôn cùng phía trước một dạng, từng bước hướng về Đại Tạp Hà bên trên phương đi đến. Bước đầu tiên rơi xuống, phong khởi vân động, thiên địa biến sắc. Bước thứ hai rơi xuống, thiên địa yên tĩnh, nước sông dừng lại. Kế Ngôn chỉ là bước ra bước thứ hai, phía dưới Đại Tạp Hà liền phát sinh biến hóa. Tại thời khắc này, phản phất thời gian ngừng lại một dạng, vốn là chảy xuôi qua lại kiếm ý đột nhiên dừng lại. Ở bên cạnh ngắm lấy Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm giác tê cả da đầu. Hắn có một loại cảm giác, phía dưới kiếm ý tự hồ cũng có ý thức. Kế Ngôn giống như một cái đột nhiên xông vào người, tất cả kiếm ý đều ngừng hành động, đồng loạt nhìn xem Kế Ngôn cái này khách không mời mà đến. Trong thiên địa ồn ào náo động bởi vì Kế Ngôn xâm nhập mà trở nên an tĩnh lại. An tĩnh làm cho người đáng sợ. Giữa thiên địa mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên thân Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh biết, Kế Ngôn dám động một chút, chính là Lôi Đình Vạn Quân đã kích. Nhưng mà, loại tình huống này, liền xem như nghĩ lui, cũng lui không trở lại. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh thấy lo lắng, nhưng mà hắn ngoại trừ giữ yên lặng, ở trong lòng chửi mẹ bên ngoài, không còn cách nào khác. Kế Ngôn cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Phảng phất bị vô số đem thần kiếm chỉ vào, dám can đảm tiến lên một bước chính là vạn kiếm xuyên tim, hình thần câu diệt. Hắn phảng phất đã ngửi được khí tức tử vong. Đổi lại là người khác, nhất định là tâm sinh sợ hãi, nghĩ biện pháp lui lại. Nhưng mà Kế Ngôn trong lòng không có nửa điểm e ngại. Mặc dù là ngửi được khí tức tử vong, phía trước phảng phất là thập tử vô sinh. Nhưng hắn vẫn càng thêm rõ ràng cảm thụ được, ở phía dưới có thứ mà hắn cần, có thể trợ hắn tiến hơn một bước đồ vật. Trong cõi u minh, hắn tự hồ nghe nhận được đến từ phía dưới kêu gọi, phảng phất là đã lâu không gặp lão hữu một dạng, tại thân thiết hô hoán hắn. Kế Ngôn ánh mắt chớp động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đã tới ở đây, hắn cũng không lui lại lý do. Hắn chỉ có thể đi tới, cho dù là chết, hắn cũng muốn chết ở đi tới trên đường, tuyệt đối không cho phép chính mình chết ở lui về phía sau trên đường. Kế Ngôn khí tức bắt đầu đề thăng, cả người trở nên phong mang. Hắn tại Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt khẩn trương, giơ chân lên, chậm rãi bước ra bước thứ ba. Ba. Theo Kế Ngôn chân rơi xuống, thiên địa lần nữa biến hóa. Thiên địa chấn động, nước sông gào thét, đại tạp hà bên trong vô số kiếm ý phản phất nhận lấy xâm phạm, trở nên phẫn nộ táo bạo. Tất cả kiếm ý đồng loạt xông lên trời, hướng về Kế Ngôn bao phủ mà đi. Ông, kiếm ý bộc phát, vô số kiếm ý bộc phát. Chương 3184, tai bay vạ gió. Vô số kiếm ý giống như nước sông một dạng khuấy động gào thét, cuộn trào mãnh liệt, phóng lên trời. Toàn bộ đại tạp hà đều gầm hét lên. Vô số kiếm ý xung kích, bờ sông một đạo lại một đạo kiếm ý tóe lên. Giống như tăng vọt nước sông, điên cuồng hướng về bên bờ đập tới. Lữ Thiếu Khanh thân hình chớp động, vội vàng lui lại, lui xa xa mới tránh đi những thứ này đáng sợ kiếm ý. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem toàn bộ bạo động đại tạp hà, nhịn không được chửi mẹ, ngày Mã Đức, điên rồi ghi vô số kiếm ý, một đạo lại một đạo, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Phản phất là hội tụ giữa thiên địa tất cả kiếm ý. Mỗi một đạo uy lực đều có thể so với tiên đế nhất kích. Bọn chúng trở nên bạo động, ai có thể ngăn cản được. Cảm nhận được cái kia cổ áp lực lớn lao, Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn, tiên đế cũng ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, lo lắng nhìn xem Kế Ngôn chỗ phương hướng. Nhưng là bây giờ kiếm ý bao phủ, đã sớm đem Kế Ngôn vị trí bao vây, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tình huống. Ông! Kiếm ý âm thanh càng ngày càng vang dội, va chạm ở giữa, giống như văng lên bọt nước, là càng tung tóe càng cao. Ngàn dặm, vạn dặm, ngàn vạn dặm, ức vạn dặm, độ cao cùng độ rộng một mực tại khuếch trương. Lữ Thiếu Khanh cũng bị ép lui lại, một mực thối lui, cuối cùng thối lui đến che chắn ở đây, cũng không còn bất kỳ biện pháp nào lui lại. Đối mặt với đâm đầu vào đập mà đến kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến. Lại một lần tai bay vạ gió. Ta bất quá là ở bên cạnh xem kịch mà thôi. Xui xẻo a. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Đập mà đến kiếm ý giống như là bờ biển biển động, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt gào thét mà đến. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào, chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Mặt quân kiếm xuất hiện nơi tay, hung hăng một kiếm vỗ tới. Cả hai va nhau, nhào tới trước mặt kiếm ý bị đánh mở. Nhưng mà cũng chỉ là bổ ra một điểm, giống như một cái lỗ hổng nhỏ. Sau một khắc lỗ hổng nhỏ liền bị bổ túc, vẫn là mãnh liệt đánh tới, không mang theo nửa điểm dừng lại. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý bị thôn phệ phải sạch sẽ. Lữ Thiếu Khanh không kịp ra lần thứ hai, liền bị kiếm ý thôn phệ. Phốc. Trong nháy mắt, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh bị đâm phải thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi giống như suối phun bắn tung tóe. Ngay cả Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm cũng không dễ sử dụng. Chỉ là vừa mới xuất ra, liền bị kiếm ý đánh tan. Giống như vội vàng chất lên đập lớn, đang cuộn trào mãnh liệt hồng thủy trước mặt, không dậy nổi nửa điểm tác dụng, bị xông đến thất linh bát lạc. cơ thể của Lữ Thiếu Khanh thật cao quăng lên, sau đó trọng trọng đâm vào trên sau lưng bình chướng vô hình. Đầy trời kiếm ý một đợt nối một đợt đối với hắn phát động công kích. Âm u lạnh lẽo, phong mang, tê liệt, đau đớn các loại cảm giác đánh tới. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, ệ dựa vào, còn mang bút, ở như cùng hắn giữ dằn kiếm ý, giống như kế ngôn phong mang kiếm ý một dạng. Đánh tới kiếm ý không giống nhau, mang theo quy tắc cũng không giống nhau. Có âm trầm kiếm ý, cũng có phong mang vô song kiếm ý, cũng có tê liệt vô cảm kiếm ý các loại. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong hỏa lôi điện hàn băng các loại. Những thứ này kiếm ý mang quy tắc cũng là thế gian vạn vật quy tắc bản nguyên. Mỗi một đạo cũng là thiên địa cơ bản nhất đại đạo. Hiểu thấu đáo trong đó bất luận một loại nào đều có thể đi đến đại đạo đỉnh phong, trở thành giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh tại đủ loại kiếm ý xung kích phía dưới, cơ thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm đìa. Hắn cảm thấy chính mình giống như bị một cái thế giới trấn áp, ép tới hắn không thở nổi, cả người mê mang, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Muốn xong đời sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, đau đớn kịch liệt để cho hắn hơi thanh tĩnh một chút. Cảm thấy chính mình thảm trạng, Lữ Thiếu Khanh biết tiếp tục như vậy, hắn sẽ rất sắp bị những thứ này kiếm ý dảo sát, một điểm không còn sót lại một chút cặn. Nhất định phải làm chút cái gì? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đồng thời cũng là trong lòng quyết tâm. Chính mình cũng là kiếm tu, bị kiếm ý giết chết, truyền đi còn có thể gặp người. Cho dù chết, cũng phải cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Tất nhiên toàn bộ thế giới đến khi phụ chính mình đúng không? Chính mình cũng có một cái thế giới, xem ai khi dễ ai. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm phía dưới, quyết định liều mạng. Lúc này không liều mạng, chờ chết a. Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ một tiếng, chủ động khai phóng thế giới của mình. Không gian chung quanh nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Bình tĩnh mặt hồ bị phá vỡ, nhàn nhạt gợn sóng hướng về chung quanh khuếch tán. Hô, vô số kiếm ý trong khoảnh khắc tiêu thất. Phản phất là phía trên hơi hơi nhộn nhạo gợn sóng, phía dưới lại là sâu không lường được vòng xoáy, đem vô số kiếm ý thôn phệ. Chung quanh kiếm ý bị thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy áp lực giảm nhiều, sắc mặt dễ nhìn không thiếu. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn lại trở nên khó nhìn lên. Hắn phốc phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt đỏ lên, cảm thấy vô cùng khó chịu. Bị hắn thôn phệ tiếng trong thế giới kiếm ý lại một lần nữa trở nên bạo động. Ở bên ngoài, bạo động kiếm ý không có cách nào lưu lại nửa điểm vết tích. Mà tại trong thế giới của hắn, đã đem thế giới của hắn cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Thế giới chịu đến tổn thương, Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng đi theo bị hao tổn, máu tươi từng ngụm phun. Khí tức yếu bớt, lực lượng trong cơ thể trôi đi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tiến vào còn như thế túng. Lữ Thiếu Khanh ý thức tiến vào trong thế giới, dự định thật tốt thu thập những thứ này đáng giận kiếm ý, ầm ầm, bị hắc bạch sấm sét rơi xuống. Hóa thành đầy trời sấm sét chém thẳng vào những thứ này kiếm ý. Những thứ này kiếm ý đồng dạng không sợ, xông lên trời, cùng sấm sét ở giữa phát sinh va chạm. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt thiên khắc hết thảy. Những cái kia kiếm ý rất nhanh liền bị đánh phải thất linh bát lạc. Bọn chúng tiếp tục sức mạnh không đủ, không cách nào cùng hắc bạch sấm sét đối kháng. Rất nhanh, bọn chúng liền hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cổ phong bạo hướng về Lữ Thiếu Khanh thế giới trung ương đánh tới, một đường qua, thiên địa băng liệt. Từng mảng lớn khe hở xuất hiện. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, vào bằng cách nào hỗn đảng đều phải đối với chính mình sinh mệnh chi thụ hạ thủ. Kiếm ý tốc độ rất nhanh liền gào thét mà tới. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh nhức đầu lúc, trên bầu trời bỗng nhiên bắn xuống một đạo quang mang. Giữa thiên địa mơ hồ vang lên một tiếng long ngâm. Gào thét kiếm ý phong bạo giống nhận lấy giam cầm, dừng ở tại chỗ bất động, tùy ý hắc bạch sấm sét đưa chúng nó thôn phệ. Chương 3185, chỉ có thể chờ đợi. Một đạo mũi nhọn tia sáng rơi xuống, mũi nhọn trong hơi thở mang theo bá đạo. Trên trời dưới đất, thế gian duy nhất. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu giống như thái dương một dạng quả cầu ánh sáng. Nó chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, tản mát ra mũi nhọn khí tức. Giống như dương quang một dạng rải đầy đại địa. Bị Lữ Thiếu Khanh bỏ vào từng đạo kiếm ý tại trước mặt nó, giống tiểu đệ gặp đại ca. Bị chấn nhiếp, không nhúc nhích. Kiếm ý phong bạo ngừng, tùy ý hắc bạch sấm sét oanh kích, không làm bất kỳ phản kháng. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nghe răng, nghe thực sự là bá đạo. Giống như tại trước mặt nó, không cho phép những thứ khác kiếm ý phách lối. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rất nhanh lại cao hứng đứng lên. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Quan Cầu giơ ngón tay cái lên. Biết chuyện, biết nổi trong nhà người khác, phải giao điểm tiền thuê nhà, giúp làm chút bản sự. Không tệ, không tệ. Từng đạo kiếm ý bị Hắc Bạch Sấm Sét đánh cho chia năm xẻ bảy, thất linh bát lạc, tịnh hóa sau đó lại chỉ có bản nguyên. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, sinh mệnh chi thụ cành lá chập chờn, đem từng sợi bản nguyên bắt giữ hấp thu. Chỉ thấy băng liệt thiên địa rất nhanh liền nhận được khôi phục, đồng thời thiên địa chấn động bên trong, đủ loại đại đạo quy tắc nhận được tốt hơn hoàn thiện. Hỗn độn mê vụ càng ngày càng mỏng manh, thế giới của hắn càng ngày càng thành thục. Lữ Thiếu Khanh trong lòng sinh ra ngộ ra, nếu như thế giới của hắn chân chính thành thục lúc, hắn liền sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới bây giờ, tiến vào một cái càng cường đại hơn cảnh giới. Có lẽ là tiên đế cảnh giới, lại có lẽ là siêu việt tiên đế tồn tại. Bất quá, muốn thế giới trưởng thành nhưng không có dễ dàng như vậy. Không đơn giản chỉ là muốn thôn phệ thế giới bản nguyên là được rồi. Bản thân hắn cũng phải cố gắng. Lữ Thiếu Khanh lại nhịn không được nhếch miệng, e tính toán, gặp đi bộ bước, đến lúc đó được thì được, không được cũng không bắt buộc. Lữ Thiếu Khanh bây giờ không có quá nhiều thời gian để cân nhắc, ý thức của hắn trở về bản thể. Phía ngoài nguy hiểm còn chưa qua. Mới vừa rồi là thôn phệ bộ phận kiếm ý, để cho chung quanh hắn tạm thời an toàn. Nhưng mà xa xa kiếm ý còn tại liên tục không ngừng hướng về bốn phương tám hướng xung kích khuếch tán. Hắn điểm ấy khe hở rất nhanh liền bị lấp đầy. Vẫn là một đạo khác biệt kiếm ý đánh tới, trộn chung, va chạm, oanh kích, bộc phát, uy lực cực kỳ cường đại. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh có thế giới của mình có thể thôn phệ, hắn sớm muộn cũng sẽ bị những thứ này kiếm ý xé nát. Đối mặt với thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt đánh thẳng tới kiếm ý, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể một lần lại một lần đưa chúng nó bỏ vào trong thế giới của mình. Lợi dụng chính mình Hắc Bạch Sấm Sét tịnh hóa bọn chúng, hấp thu bọn chúng bản nguyên. Một lần lại một lần xung kích, Lữ Thiếu Khanh cũng không biết qua thời gian bao lâu, hắn sắp chết lặng. Đợi đến áp lực nhẹ đi, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới thanh tỉnh lại. Chung quanh nổ ầm âm thanh tiêu thất, thiên địa đã khôi phục bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh cấp tốc đi tới Đại Tạp Hà ở đây. Đại Tạp Hà ở đây đồng dạng khôi phục lại bình tĩnh, kiếm ý ở trong sông lẳng lặng chảy xuôi, phản phất trước đây bạo động là giả. Lữ Thiếu Khanh tìm không thấy Kế Ngôn thân ảnh, cũng không cảm giác được Kế Ngôn khí tức. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh tìm một hồi sau, đứng tại bờ sông, sẽ không thật đã chết rồi à. Hắn tránh được xa xa, đều kém chút bị cạo chết. Kế Ngôn đối mặt Đại Tạp Hà bạo động, bên trong nghìn vạn đạo kiếm ý bạo động, bộc phát ra uy lực có thể tưởng tượng được. Gạt bỏ một vị nửa bước tiên đế đó đều là thuận tay chuyện. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn về phía Đại Tạp Hà bên trong, phía trên bạch sắc quang mang lập lòe, kiếm ý khuấy động, tản mát ra khí tức đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hết sức khó coi. Đại Tạp Hà cùng phía trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đi xuống xem một chút. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh lập tức gạt bỏ. Nói đùa. Hắn bộ dạng này tiểu thân bản tiếp, sẽ trong nháy mắt không còn, ngay cả cặn cũng không còn tiếp theo điểm. Nhưng mà, không đi xuống, hắn ở đây không hề có tác dụng. Đằng sau có che chắn, không cách nào lui lại. Phía trước đại đại tạp sông mênh mông vô bờ, không nhìn thấy đối diện bờ sông. Hắn cũng vượt không qua đi. Chẳng lẽ mình muốn bị vây chết ở chỗ này? Lữ Thiếu Khanh đứng tại bờ sông sắc mặt âm tình bất định. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tự hồ chỉ có một lựa chọn. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể ngăn cản được phía dưới kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý có thể so với đại đế nhất kích. Thế giới của hắn có thể thôn phệ kiếm ý bất quá là bàn chi cuối. Phía dưới hoàn chỉnh một đạo kiếm ý tiến vào thế giới của hắn, có thể trong nháy mắt đem hắn thế giới hủy diệt. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh rất là đau đầu, chỉ có thể lần nữa chửi mẹ. Cuối cùng, hắn cắn răng khoanh chân ngồi xuống, "Ê chờ, ta chờ ngươi." Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là lựa chọn chờ đợi. Hắn lựa chọn tin tưởng Kế Ngôn, tin tưởng Kế Ngôn sẽ cho mình kinh hỉ. Ngươi kiếp trước là đại lão, ngươi cũng đã nói phía dưới có cái gì chờ ngươi, có thế chính là ngươi kiếp trước lưu lại bảo bối, hy vọng ngươi có thể tìm tới bảo bối, tiếp đó phân ta điểm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày nhắm mắt lại, để cho chính mình ngồi xuống. Thời gian một ngày đi qua, thế giới này không có thái dương, không có trăng hiện ra, không có thời gian. Có chỉ là Đại Tạp Hà ngẫu nhiên phát ra kiếm ý va chạm âm thanh. Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy. Rất lâu, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, 100 năm thời gian trôi qua, nhìn xem không có đại tạp hà, không có bất kỳ cái gì biến hóa, hắn tiếp tục nhắm mắt lại. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Cách mỗi 100 năm thời gian Lữ Thiếu Khanh liền mở to mắt, xem sẽ hay không có kinh hỉ. Nhoáng một cái, 1000 năm thời gian liền qua. Ở đây không cảm giác được bất kỳ thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào đại tạp hà. Hắn đứng lên, nhíu mày, thở dài, kỳ ai, thật chẳng lẽ muốn tiếp sao? Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, không biết Kế Ngôn chết sống, để cho hắn bây giờ là do dự không thôi. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh đau đầu lúc, bỗng nhiên hắn cảm giác ngón tay nóng lên, cúi đầu xem xét, lập tức vui mừng, vung tay lên, hơn 10 cái trận pháp xuất hiện, hắn thân ảnh biến mất tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3186, giả trang cái gì ngọt mùi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới địa phương quen thuộc. Hơn 2000 năm thời gian, hắn cuối cùng có thể tiến vào. Vừa tiến đến, Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận đến nơi này hào quang rực rỡ. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tinh không trở nên càng thêm rộng lớn sáng tỏ, vô số ngôi sao lập lòe tia sáng. Không giống phía trước như thế tinh quang ảm đạm, hơn nữa phạm vi cũng là rất nhỏ một mảnh. Bây giờ là một cái hoàn chỉnh tinh không, mênh mông vô ngần, một đầu tinh hà vượt ngang tinh không, kéo dài đến tinh không phần cuối. Mặt trăng cũng từ sâu trong tinh không xuất hiện, treo móc ở trên đầu, chung quanh tinh thần bảo vệ. Trăng sáng treo cao, ánh sao lấp lánh. Thanh u đạm nhã nguyệt quang rơi vào trên người, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác thư thích. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trạng thái của mình lấy được một cái tốt hơn khôi phục. Nguyệt quang tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể khiến người khôi phục. Lại cúi đầu xem dưới chân. Phía trước ở đây chỉ là một cái không gian nho nhỏ, sau một gian phòng ốc lớn hơn không được bao nhiêu. Bây giờ đã là một cái to lớn vô cùng không gian, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Trên mặt đất cũng không phải lúc trước một mặt sàn nhà, mà là phủ kính tinh thần, phản phất ngôi sao trên trời phản chiếu trên mặt đất một dạng. Trong trong ngoài ngoài tản mát ra ung hoa khí tức cao quý. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, thấy được phía trước quan tài. Linh bài, lư hương, bàn đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ lưu lại một bộ quan tài lẳng lặng trưng bày. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen sau đó, dùng chân chà chà mặt đất, phát ra phanh phanh vang dội âm thanh. Lót gạch ca. Sau đó từng bước đi qua, sau khi đến gần, mới phát hiện quan tài so trước đó lớn mấy lần. 10m dư cao, rộng mấy thước, tản mát ra một cổ uy áp. Cổ uy áp này phản phất là từ nội tâm tản mát ra, làm cho người có một loại quỳ lạy xúc động, không dám khinh nhờn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lâu như vậy không thấy, ma quỷ tiểu đệ giá đỡ vẫn là lớn như vậy. Thật là, cầm nhiều xương cốt như vậy, liền một câu cảm tạ cũng không có. Bây giờ còn bại gia tử trốn tránh không gặp người. Lữ Thiếu Khanh đưa tay gõ gõ quan tài, ê rời giường, mặt trăng đều phơi cái mông, ngươi còn tại nằm y. Đứng lên, có việc muốn hỏi ngươi, gõ đến thùng thùng vang dội, hô nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh không vui, ê dựa vào, còn trang. Ta hôm nay liền đem ngươi quan tài cho nhấc lên, nhìn ngươi còn có thể trốn đi đâu. Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, nhưng mà vừa lên tới liền mắt choáng váng. Quan tài ở đây đã không có cái nắp, bên trong trống rỗng, không có vật gì. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, nghĩ ốc ngày, nháo quỷ. Phía trước vẫn là nằm ở trong quan tài, bây giờ người trực tiếp không thấy, không phải nháo quỷ là cái gì. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát lạnh, nhìn bốn phía. Bất quá mặt cho hắn quan sát chung quanh cũng không thấy ma quỷ tiểu đệ thân ảnh. Hắn dứt khoát hô hào, ngài đừng lẫn trốn nữa, ta nhìn ngươi. Lén lén lúc lúc, khi quỷ cũng không thể quang minh chính đại. Ngươi làm cái gì quỷ? Hô nửa ngày, vẫn không có phản ứng. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, rơi xuống quan tài bên cạnh, chỉ vào quan tài quát lên, ngài đi ra, bằng không thì đừng trách ta dùng đồng tử đi tiểu. Có tin ta hay không một bãi đồng tử nước tiểu xuống? Ngươi lộ ra nguyên hình. Chờ trong chốc lát, vẫn là không có phản ứng. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát bắt đầu. Bất quá vừa có hành động, Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận được cơ thể một hồi phát lạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy rùng mình đầu nguồn đến từ đỉnh đầu. Trên đầu, mặt trăng quang mang chớp hiện ra, mặc dù là thanh u thanh nhã, lại là chói mắt lệnh Lữ Thiếu Khanh không cách nào nhìn thấy cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, nhìn trừng trừng lấy mặt trăng. Rất nhanh, hắn từ hào quang chói sáng trông được đến một thân ảnh. uyển chuyển dáng người từ trong ánh sáng đi tới, giống như từ trong Nguyệt cung đi ra tiên tử. Nàng từ trên trời giáng xuống, mặt mang lụa trắng, mặc dù che mặt, nhưng mà một đôi sáng tỏ như tinh thần ánh mắt, mang theo nhàn nhạt tiên khí, làm lòng người sinh hâm mộ. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được bừng tỉnh thất thần. Nữ nhân so với phía trước càng thêm chân thực, càng thêm có thần, càng thêm tuyệt mỹ. Tuyệt ảnh kinh hồng, nghi thái vạn phương, thần tiên ngọc cốt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đủ loại hình dung tuyệt mỹ từ ngữ đều không thể hình dung nữ nhân trước mắt mỹ lệ. Mặc dù là mang theo mạng che mặt, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn, thế gian không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể so với được nữ nhân trước mắt. Nữ nhân nhàn nhạt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh cùng nữ nhân đối mặt, thất thần sau một lát, Lữ Thiếu Khanh lấy lại tinh thần. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi là ai a? Cái chết của ta quỷ tiểu đệ đâu? Ngươi có thể trả cho ta không? Tiếp đó mời ngươi từ nơi này ra ngoài, ở đây không phải chỗ của ngươi. Chủ nhân nơi này không phải người tốt lành gì, nữ nhân bình tĩnh không kềm được. Quả nhiên là một cái hỗn trướng gia hỏa. Nữ nhân lông mày lập tức vặn, trong ánh mắt mang theo vài phần sát khí. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào nữ nhân kêu lên, dựa vào, quả nhiên là ngươi. Ngươi tên ma quỷ này, giả trang cái gì ngọt mùi. Nữ nhân lông mày vặn càng thêm lợi hại, sát khí nồng đậm ba phần. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được sát khí, hắn càng tức, hơn 2000 năm thời gian không thấy, vừa thấy mặt ngươi liền cho ta bày sắc mặt, muốn đánh ta. Phản ngươi. Cho là hơn 2000 năm ngươi sẽ có chút tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là cái kia ma quỷ. Người chết là không thể học tập sao? Lữ Thiếu Khanh rất giận, ưỡn ngực, ê như thế nào? Muốn đánh ta à? Tiền đồ, lâu như vậy ngươi một chút cũng không có tiến bộ. Sau đó dứt khoát nhô ra khuôn mặt, đối với nữ nhân đạo, ê tới, tới, muốn đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao? Phàm là ta hô một tiếng, họ của ta viết ngược lại. Tay của nữ nhân co quắp một cái, rất muốn hung hăng quất tới. Bất quá nàng vẫn là cố nén. Tiểu hỗn trướng, những năm này, vẫn là như vậy đáng giận. Đè xuống lửa giận, khống chế muốn đánh người xúc động, nữ nhân lạnh lùng mở miệng, ngươi đi vào muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười, hướng về phía nữ nhân nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Oanh! Nữ nhân lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, nàng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp giơ tay lên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng quất tới. Chương 3187, hô một tiếng ca tới nghe một chút. Nữ nhân nén giận ra tay, hung hăng một cái quất vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lực lượng vô hình rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lúc này thay đổi một chút. A, ha ha, ha ha, Lữ Thiếu Khanh cắn răng cười lên, như thế nào? Chưa ăn cơm sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi đang làm gì? Đang sửa chữa sao? Trang trí. Nữ nhân ngạc nhiên. Nhưng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nàng rất nhanh liền hiểu được, lúc này cười lạnh một tiếng, mở miệng, đúng vậy a, dùng ngươi tiên thạch cùng linh thạch. Âm thanh dễ nghe, giống như tiên âm quanh quẩn, làm cho người nghe tâm thần chập chờn. Nhưng mà lời này rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tai lại là chói tai như vậy. Hắn như bị đạp cái đuôi mèo con, trực tiếp xù lông. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, chỉ vào nữ nhân kêu to, dựa vào, ta liền biết. Em gái ngươi ma quỷ, đưa ta tiên thạch, đưa ta linh thạch. Gạt ta nói cầm lấy đi chữa thương, ngươi đây là lừa gạt, là phải bị thiên lôi đánh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dậm chân dáng vẻ, nữ nhân chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng. Nàng thanh âm êm dịu dễ nghe, làm cho người như một xuân phong, thì tính sao? Thì tính sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nữ nhân giống như vào tháng chạp hàng phong, là như vậy rét lạnh, băng lãnh trực thấu đáy lòng. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận quá, thử lấy răng, hướng về phía nữ nhân gào thét, vương bát đảng, chết ba, đồ chết tiệt ba chữ còn không có nói ra, nữ nhân lập tức một cái tát quất tới. Ba. Gào. Lần này, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ không đề phòng, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không đau. Nữ nhân hỏng bét một chút tâm tình lập tức trở nên vui vẻ. Hỗn trướng tiểu tử tiếng kêu thảm thiết là như vậy dễ nghe, là như vậy làm cho người vui vẻ. Quả nhiên vẫn là đánh hắn thoải mái. Thật dễ nói chuyện. Không tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, nữ nhân lại lần nữa gia tăng sức mạnh. Mấy bàn tay xuống, Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to, gào, không, không đau, không đau a, ngươi, ma quỷ, ngươi trang trí dùng hết, lực, khí lực sao? người chết là không có lực sao? Ngươi gặm xương khí lực đâu? Tới a, tới a, nữ nhân hảo tâm tình lập tức lại làm thịt hỏng bét. Thực sự là mạnh miệng a. Miệng độ cứng là theo thực lực đề thăng mà tăng lên. Nữ nhân đột nhiên ngừng tay, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt yếu ớt, trở nên 10 phần nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh xoa vết thương, trong lòng rụt rè, nhưng mà trên mặt lại là một điểm vẻ sợ hãi cũng không có, ngược lại trừng to mắt, nhìn thẳng nữ nhân, như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tới a, có gan liền đem ta vứt xuống tiên thạch linh thạch trong đống, ngươi nhìn ta không thấp cúi đầu. Nói xong lời cuối cùng, hắn dứt khoát chỉ vào nữ nhân quát lên, ngày hôm nay ta không phải là ngày hôm qua ta nhìn ngươi có thể làm gì ta? Phản ngươi, ta người sống cũng không sợ, còn có thể sợ ngươi một cái ma quỷ. Các ngươi những thứ này ma quỷ chính là rất ghét, kiếp trước phách lối, bị người đánh thành cẩu một dạng, đều đã chết một hồi, còn không nhớ lâu một chút. Ta đây là vì tốt cho ngươi, hiểu chuyện liền ngoan ngoãn nghe lời. Biết chuyện. Ngoan ngoãn nghe lời. Ánh mắt của nữ nhân trở nên càng thêm u lãnh, khí tức nguy hiểm mạnh hơn. Nếu như nói mới ra tới thời điểm, nữ nhân giống một cái cửu thiên tiên nữ, cao cao tại thượng, cao lãnh tuyệt mỹ. Như vậy hiện tại nữ nhân đã biến thành một cái tay cầm đại đao cửu u tiên nữ, toàn thân đã tràn đầy sát khí. Nữ nhân cố nén xuất thủ xúc động, lạnh lùng mở miệng, lại ngoan ngoãn nghe lời. Như thế nào nghe? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, y hiểu chuyện mà nói, mau đem tiên thạch linh thạch đưa ta. Không có. Lữ Thiếu Khanh lửa giận vụt một chút xuất hiện, nhưng hắn cũng là chịu đựng, chỉ vào nữ nhân đi, kệ đi, trước tiên nhớ kỹ sổ sách, sau này từ từ trả ta cũng được. Bây giờ, ngươi hô một tiếng ca tới nghe một chút lại nói, đợi chút nữa còn có sự tình khác phân phó ngươi, hô ca. Phản. Nữ nhân thật sự là nhịn không được. Lần nữa giơ tay lên, hung hăng kéo xuống. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, kệ còn tới. Chiêu thức giống nhau đối với ta không có, gào, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị giam cầm, không thể động đậy. Một cái tát rơi xuống sau đó, nữ nhân chậm rãi hướng đi Lữ Thiếu Khanh. Ở đây phản phất thổi lên một trận gió, lay động nữ nhân, bạch y tiên váy chậm rãi phiêu khởi, tiên khí bồng bềnh, phản phất là từ tiên giới hạ phàm, từng bước hướng đi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, kẻ tiên đế. Tiên đế khí tức, hắn cảm thụ qua. Chính mình cũng đến bình cảnh, cũng mơ hồ biết tiên đế là dạng gì. Nữ nhân bây giờ tản ra khí tức, cho Lữ Thiếu Khanh áp lực, cũng là tiên đế mới có thể làm được. Cái chết của hắn quỷ tiểu đệ đã hoàn toàn khôi phục. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Hắn trước tiên kêu, nghe chậm đã, có chuyện thật tốt, nữ nhân lạnh lùng vung tay lên, phản phất dẫn động đại đạo, thiên địa oanh minh. Lực lượng vô hình rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy miệng của mình bị phong bế. Ô ô, nữ nhân tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cười lạnh một tiếng, sau đó hung hăng một cái tát vung ra. Ba. Ba, một cái tát rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh bị đánh con mắt nhô lên, trên đầu bốc lên gân xanh. Trên xác thịt đau đớn với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng mà về linh hồn đau đớn mới là phải chết. So với phía trước càng thêm đau, Lữ Thiếu Khanh đau đến nước mắt đều nhanh biểu xuất tới. Xong đời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu to. Bởi vì chính mình trở thành nửa bước tiên đế, thực lực gia tăng đồng thời, lực phòng ngự cũng tăng thêm. Nhưng mà đối mặt tiên đế, hắn mới biết được chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Nữ nhân bàn tay không giống bàn tay, càng giống đao. Từng đao cắt chém linh hồn của hắn. Đáng giận, đừng cho là ta sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, trong lòng quyết tâm, dự định thật tốt cùng ma quỷ tiểu đệ đấu nữa. Hôm nay không thể dễ dàng cúi đầu, bằng không thì sau này không có cách nào khác ngẩng đầu lên. Chính mình là nửa bước tiên đế, sức khôi phục cường hãn, hẳn là đủ chống đỡ tiếp. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh dự định thật tốt khôi phục một chút, lại khiếp sợ phát hiện, tự thân sức khôi phục tự hồ mất hiệu lực. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, cố nén đau đớn, mới nhìn rõ ràng, một đạo nguyệt quang rơi vào trên người hắn, phản phất là vô hình giam cầm, đem hắn sức khôi phục áp chế lại. Chương 3188, chúng ta muốn tỷ hữu đệ cung. Lữ Thiếu Khanh phát giác được tầng này ánh trăng nhà nhạt có cổ quái, đem hắn áp chế lại, để cho thực lực của hắn không cách nào phát huy. Chẳng những cầm cố lại hắn, còn để cho hắn sức khôi phục mất đi hiệu lực. Hắn hiện tại giống như một cái bất lực phản kháng tiểu hài tử. Bị đánh nước mắt rưng rưng. Dựa vào, ma quỷ tiểu đệ có thủ đoạn này vì cái gì không nói sớm. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, mất đi sức khôi phục, đau đớn đó là một chút cũng giảm bớt không được. thương càng thêm thương, đau càng thêm đau. Càng chết là, hắn bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ đều không làm được. Biết sớm như vậy, chính mình lúc trước nên sợ một điểm a. Khinh thường, khinh thường. Hơn 2000 năm thời gian, ma quỷ tiểu đệ tiến hóa đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chính mình quá vội vàng. Hẳn là hỏi dò rõ ràng tình huống, mới tính toán. Một trận này đau khổ không nên ăn nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn không cách nào cầu xin tha thứ, chỉ có thể đợi đến ma quỷ tiểu đệ bớt giận lại nói. Thay đổi một chút sách lược. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cân nhắc kỹ sau đó, dứt khoát cơ thể buông lỏng, hai tay mở ra, không làm bất kỳ vùng vẫy. Lữ Thiếu Khanh không giãy giụa, ngược lại để cho nữ nhân đã mất đi nhiệt tình. Đánh hai cái, nữ nhân cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nàng mong muốn là Lữ Thiếu Khanh giãy giụa, là Lữ Thiếu Khanh kêu rên. Dạng này buông lỏng không làm phản kháng, không có ý nghĩa. Nữ nhân nghĩ nghĩ, vung tay lên, nguyệt quang tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh thân thể khôi phục hành động, sức khôi phục cũng đi theo khôi phục. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận được dễ chịu rất nhiều, hắn nằm trên mặt đất, ngoẹo đầu nhìn xem nữ nhân, là như thế nào? Tiếp tục a. Ngươi nhanh như vậy lại không được. Dựa vào, ngươi là tiên đế a, hư như vậy. Như thế nào hỗn? Còn có a, ngươi chú ý một chút, ngươi vừa khôi phục, đừng đem ta đánh chết ta nhìn ngươi như thế nào khóc, nữ nhân trên trán nổi lên gân xanh, mất đi nhiệt tình lập tức khôi phục. Hỗn trướng gia hỏa, vẫn là đánh thiếu. Chết đều trước mắt còn tại mạnh miệng. Không có sợ hãi, cho là ta không dám đánh chết ngươi cái này tiểu hỗn trướng. Nữ nhân vừa hung ác ra tay. Gào, Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, ngao ngao kêu to, ê đau, đau, ê đau quá a. Gào khóc kêu đau đớn âm thanh để cho tâm lý nữ nhân thoải mái, càng có nhiệt tình. Hỗn trướng gia hỏa, liền nên dạng này bị đánh. Tiếp tục a, đánh không chết ta, ngươi đừng nói chính mình là tiên đế. Lữ Thiếu Khanh một bên gào lấy một bên khiêu khích nữ nhân, ê đánh chết ta được. Dùng thêm chút sức, đừng để ta nói ngươi thận hư a. Nữ nhân bị tức chết, đều như vậy còn tại chết cưỡng. Miệng thật đáng ghét. Nghĩ đến chỗ này, nữ nhân tức giận đến hung hăng vung tay lên, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, nổ ầm một tiếng hung hăng rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Một tiếng vang thật lớn, nơi này không gian chấn động, một đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Gào, Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, sau đó im bặt mà dừng. Nghe được Lữ Thiếu Khanh tiếng kêu thảm thiết, nữ nhân mới dừng lại tay tới. Trong lòng cuối cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cũng không phải tức giận như vậy. Đợi đến khói lửa tán đi, Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Nữ nhân nhíu mày, sẽ không chịu nổi một kích như vậy a. Nàng hừ một tiếng, ê đứng lên. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không nhúc nhích, hô hấp đều không mang theo nửa điểm biến hóa, suy yếu vô cùng. Tâm lý nữ nhân nổi lên nói thầm, sẽ không thật sự bị đánh ngất xỉu a. Nàng hồi tưởng một chút. Vừa rồi tự hồ là đang dưới cơn thịnh nộ, hung hăng ra tay. Có chút chắc chắn không được. Dù sao mình cũng là vừa khôi phục một chút, sức mạnh cũng không phải nắm giữ rất hoàn mỹ. Lại thêm là tại dưới cơn thịnh nộ, ít nhiều có chút thất thố, tâm cảnh ba động phía dưới sức mạnh chắc chắn không được cũng là rất bình thường. Nữ nhân lông mày lần nữa nhíu lại, nếu như đem Lữ Thiếu Khanh đánh gần chết, từng đánh ngất xỉu đi, đến lúc đó Lữ Thiếu Khanh tất nhiên sẽ mượn cơ hội phát huy. Đối lý mình tới thời điểm sẽ bị tức giận đến lợi hại hơn. Sớm biết, hạ thủ nhẹ một chút tốt. Tâm lý nữ nhân đột nhiên có như vậy một chút xíu hối hận. Đứng lên. Nữ nhân nhíu mày lông mày, lần nữa quát to một tiếng, kẻ ít tại chỗ đó giả chết. Vẫn là không có động tĩnh. Không thể nào. Tâm lý nữ nhân càng thêm hoài nghi chính mình đối với sức mạnh chưởng khống không hoàn mỹ, thất thủ. Nghĩ nghĩ, nữ nhân vung tay lên. Đỉnh đầu nguyệt quang lập lòe, trong sáng ánh trăng nhu hòa rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt quang để cho Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên bình thản, phản phất một cái tay đem vết thương của hắn vuốt lên. Đứng lên, đừng đánh trống lảng. Nữ nhân lần nữa khẽ nói. Nhưng mà vẫn là không có động tĩnh. Hai mắt nhắm chặt, khí tức mặc dù là bình thản, nhưng mà không có nửa điểm ba động, giống như một cái người chết sống lại giống như. Nữ nhân lông mày vặn, ánh mắt lộ ra khó chịu. Nếu đã như thế, lăn ra ngoài a. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu gào lên, dựa vào. Ngươi muốn làm gì? Đánh người nghĩ không chịu trách nhiệm. Nữ nhân cái trán bốc lên hắc tuyến. hỗn trướng. Quả nhiên là đang giả chết, chính mình lại còn giúp hắn chữa thương. Thật là đáng giận. Nữ nhân lại có muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động. Nữ nhân hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tiên nữ tỷ tỷ, chúc mừng a, khôi phục, như thế nào, cần bày mấy bàn chúc một chút sao? Nữ nhân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh, trong bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần lãnh ý. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý nữ nhân thái độ, hắn tiếp tục cười hắc hắc, "Ê ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, ngươi dù sao cũng phải đền bù một chút ta đi." Vô duyên vô cớ? Đền bù? Lòng dạ đàn bà nhất chuyển, lập tức hiểu rồi Lữ Thiếu Khanh dùng ý giảo hoạt tiểu hỗn trướng, đầy mình ý nghĩ xấu. Nàng lạnh rên một tiếng, biểu lộ có một chút biến hóa, có ý chọc giận ta, để cho ta đánh ngươi một chầu, ngươi cho rằng dạng này ta sẽ đối với lòng ngươi mềm, đáp ứng ngươi yêu cầu. Nữ nhân là người nào? Người nào chưa thấy qua? Lữ Thiếu Khanh từ đi vào cố ý chọc giận người chính là vì bây giờ. Trước tiên chọc giận nàng, bị nàng đánh một trận, cố ý giả chết, vì chính là để cho trong nội tâm nàng sinh ra áy náy. Người đi, một khi áy náy sau đó, liền sẽ suy nghĩ đền bù đối phương. Lữ Thiếu Khanh chính là hướng về phía cái này điểm tới. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không có dạng này chuyện, ta đi vào là muốn nhìn ngươi một chút chết, phi, sống không có. Là chính ngươi rời giường khí tặc lớn, ta vừa tiến đến ngươi liền đánh ta, còn nói tỷ tỷ đâu, hạ thủ đó là không có chút nào lưu tình. May ở đây không có người khác nhìn thấy, bằng không thì ngươi bạo lực nữ thân phận tuyệt đối chạy không thoát. Bạo lực nữ? Ngươi cái này hỗn trướng đặt ngoại hiệu bản sự thật là lớn a, nữ nhân trừng to mắt, lại có xung động muốn đánh người. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng mở miệng, khoát tay, để tính toán, chuyện lúc trước ta cũng không so đo với ngươi. Đến đây đi, chúng ta thật dễ nói chuyện, tỷ hữu đệ cung, đừng hơi một tí liền đánh người, chương 3189, là che chắn. Thật dễ nói chuyện. Nữ nhân càng thêm muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Đến cùng là ai không có thật dễ nói chuyện. Tiểu hỗn trướng, nói thật giống như là lỗi của nàng, hắn là không hề có một chút vấn đề một dạng. Nữ nhân âm thầm cắn răng, "Ê không phải ngươi gây sự trước, ta sẽ đánh ngươi." "Là, ê Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Ê là ta sai, bẩn thỉu." "Được chưa? Tới, tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta một ít chuyện sao?" Nữ nhân không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, "Ê không thể." Lữ Thiếu Khanh nụ cười trì trệ, khóe mắt tát hai cái, muốn mắng người. Hắn vội vàng kêu, "Ê tỷ tỷ, đừng a, việc quan hệ sinh tử đại sự." Ngươi đừng có đùa tiểu tính tình. Đùa nghịch tiểu tính tình. Nữ nhân hừ một tiếng, "Cái đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta dựa vào, tỷ tỷ, ngươi mấy tuổi? Lớn như vậy niên kỷ còn học tiểu nha đầu một dạng buồn bực." "Không được a, nghe Lữ Thiếu Khanh kêu, "Để ngươi bộ dáng này đại đại không được, nhanh chóng sửa lại. Ta bây giờ bề bộn nhiều việc, không rảnh dỗ ngươi, đừng làm rộn." Nữ nhân ánh mắt nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Xem nàng như cái gì? Tiểu hài tử? Vẫn là lão bà? Nữ nhân khô giòn quay mặt qua chỗ khác, nàng không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bản mặt nhọn kia. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được lần nữa động thủ. Làm cho người tức giận sắc mặt. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, dứt khoát nói thẳng, "Kệ tỷ tỷ, ngươi xem một chút bên ngoài, đại sư huynh của ta chết chưa?" Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, nữ nhân thân ảnh lập tức ở trước mắt tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, ma quỷ đâu? Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, cũng đi theo tại chỗ biến mất, xuất hiện ở bên ngoài. Ở bên ngoài, nữ nhân thân ảnh trôi nổi đại tạp hà bờ sông. "Tỷ tỷ, chớ tới gần a, nguy hiểm a, tới, lui lại mấy bước." Lữ Thiếu Khanh kêu, bất quá nữ nhân không có trả lời. Lữ Thiếu Khanh xích lại gần, lại là khẽ giật mình. Mặc dù là mang theo mạng che mặt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhìn thấy trên mặt nữ nhân lộ ra ưu thương chi sắc. Ánh mắt chi bi ai, hắn có thể tin tường cảm thụ được. Ở đây đối với nữ nhân mà nói, đây là sự đau lòng của nàng chi địa. Lữ Thiếu Khanh chậm mấy hơi thở sau đó, mới nhẹ giọng hỏi, "Ở đây là ngươi bị lộng chết chỗ sao? Vẫn là nói ngươi đem bảo tàng chôn ở chỗ này, hiện tại cũng không thấy." "Muốn khóc sẽ khóc ca, nữ nhân khóc đi không phải tội." Khóc vừa khóc, phát tiết một chút trong lòng bi thương, sẽ thoải mái rất nhiều, yên tâm, ta không nhìn. Nữ nhân nghe được Lữ Thiếu Khanh lời nói, trong nháy mắt cũng không bi thương, quay mặt đi, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. "Hỗn trướng tiểu tử." Nhìn xem vụng trộm nắm vút Lưu Ảnh Thạch Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân lại muốn đánh hắn. Phát giác được nữ nhân toát ra sát khí, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đem Lưu Ảnh Thạch vừa thu lại, cười ha hả đạo, hề ha ha. Thời tiết này thật hảo, hoàn cảnh nơi này đã hình thành thì không thay đổi, có cái rắm thời tiết có thể nói. Nữ nhân lộ ra muốn đao ánh mắt của người. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, lập tức biểu lộ nghiêm túc lên, kẻ tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Nói chính sự đâu, ngươi đừng làm loạn quấy rối a. Quấy rối? Nữ nhân cái trán gân xanh nhảy một cái. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, kẻ tỷ tỷ, ngươi biết Đại Tạp Hà tới sao như vậy? Đại Tạp Hà? Nữ nhân ngạc nhiên một chút, khi nàng biết trước mặt vì cái gì gọi Đại Tạp Hà sau đó, nàng bó tay rồi. Đại Tạp Hà, ngươi cũng không cảm thấy ngại gọi. Nữ nhân nhịn không được chửi bậy, "Ê ngươi biết cái gì?" "Là, ta không hiểu." Nghe Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, có việc cầu người hắn 10 phần khách khí, "Ê như vậy ngươi nói cho ta biết, con sông này kêu cái gì sông?" Nữ nhân cứng họng một chút, sau đó nàng hừ một tiếng, "Ê không phải sông. Là che chắn." "Che chắn?" Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào trước mặt Đại Tạp Hà. Cái đây là che chắn. Nữ nhân gật đầu, y không tệ. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chằm chằm nữ nhân, cái đừng nói cho ta, không thể nói. Nữ nhân lắc đầu, trầm mặt xuống, ánh mắt lần nữa trở nên ưu thương. Lữ Thiếu Khanh không có thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, nữ nhân mới mở miệng, cái đây là một vị tiên đế lưu lại che chắn, vì ngăn trở địch nhân cường đại. Địch nhân gì? Tiên đế. Đối với cái này đáp án Lữ Thiếu Khanh không có ngoài ý muốn, đây là chuyện trong dự liệu. Đáng sợ như vậy Đại Tạp Hà, hỗn tạp nghìn vạn đạo kiếm ý, uy lực kinh khủng, không người có thế vượt qua, chỉ có tiên đế mới đáng giá tốn công tốn sức như thế. Cũng là địch nhân của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nhìn xem nữ nhân thương tâm bộ dáng, liền biết nàng và Đại Tạp Hà ở đây quan hệ không tầm thường. Không phải nàng chơi đùa đi ra ngoài Đại Tạp Hà. Vậy thì chính là cùng nàng quan hệ không ít tiên đế làm ra. Nữ nhân nghe vậy gật đầu, đến đây, nàng không có phủ nhận địch nhân của mình. Lữ Thiếu Khanh vẫn là bình tĩnh gật đầu. Nữ nhân đối với Lữ Thiếu Khanh phản ứng hơi kinh ngạc. Không thích hợp. Nếu như là trước kia, Lữ Thiếu Khanh biết địch nhân là tiên đế, tất nhiên sẽ bên trên nhảy phía dưới nhảy, vội vã cuống cuồng, sau đó lại sẽ đến tiện hề hề nói cái gì oan gia nên giải không nên kết những thứ này muốn ăn đòn lời nói. Lữ Thiếu Khanh bây giờ phản ứng có chút khác thường. Chú ý tới ánh mắt của nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh lồng ngực ưỡn một cái, "Ê như thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Ta đều lên phải thuyền giặc, ta có thế nhảy thuyền sao? Thuyền hải tặc dễ dàng bên trên, nghĩ phía dưới khó khăn. Cái này hỗn trướng tiểu tử." Tâm lý nữ nhân nhẫn không mắng một câu. Lữ Thiếu Khanh kỳ thực đều biết, phía trước những cái kia lời hỗn trướng bất quá là tức giận nàng. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn xem Đại Tạp Hà phía trước, nghe nếu là che chắn, tiên đế tại bờ bên kia. Nữ nhân thản nhiên nói, nghe tại sau lưng. Xoa. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, vội vàng quay đầu. Sau lưng không gian tại Đại Tạp Hà tia sáng chiếu rọi phía dưới, trắng sáng như ban ngày. Nghe xong nữ nhân sau, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy sau lưng tự hồ có con mắt vô hình đang ngó chừng hắn, làm hắn có một loại sâu tận xương tủy, xuyên thấu linh hồn sợ hãi. Hắn rất thông minh, đầu óc nhanh quay ngược trở lại phía dưới, đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn nhìn qua nữ nhân, chau mày, lộ ra 10 phần đau đầu, kẻ tiện nghi tiên đế là nghĩ đến chúng ta phá mất Đại Tạp Hà, kẻ chương 3190, là bởi vì cẩu huyết tình sát sao? Từ lời thần chi cấm địa ấy đến nơi đây, Lữ Thiếu Khanh liền biết có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động bọn hắn đi tới. Hắn cùng kế ngôn là một cái quân cờ, dựa theo ý tứ của người khác từng bước hướng phía trước, cuối cùng đi đến ở đây. Nếu là ngăn cản tiên đế che chắn, có lẽ đây chính là bị ngăn cản tiên đế mục đích cuối cùng nhất. Lợi dụng hắn cùng kế ngôn phá mất Đại Tạp Hà, giải khai tiên đế giam cầm. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng cảm thấy đau đầu. Hắn tự nhiên là không có cách nào phá mất Đại Tạp Hà. Như vậy chỉ có kế ngôn có biện pháp. Kế ngôn nói qua Đại Tạp Hà phía dưới có cái gì kêu gọi hắn, đối với hắn có trợ giúp, không chừng có thể làm cho hắn đột phá trở thành tiên đế. Nghĩ đến cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi mẹ, "Ê một đám ma quỷ, một đám hỗn đảng a." Phía trước hắn liền đã đoán kế ngôn là một vị nào đó đại lão chuyển thế. Hiện tại xem ra, 89 phần 10. bị che chắn ngăn trở tiên đế dĩ nhiên chính là Kế Ngôn cùng nữ nhân địch nhân. Có thế đã biết Kế Ngôn tồn tại. Cho nên liền dứt khoát lợi dụng Kế Ngôn tới phá vỡ che chắn, để cho hắn thoát khốn mà ra. Mà Kế Ngôn mặc dù không có trí nhớ trước kia, nhưng mà trước đó vật lưu lại sẽ để cho hắn liều lĩnh đi tới. Giữa đại lão đỏ sức thâm bất khả trắc, hắn cái này con kiến hôi đã cảm nhận được đáng sợ. Trong lúc vô hình, liền bị chưởng khống lấy. Bàn tay vô hình rơi xuống, thân là quân cờ, không có bất kỳ cái gì biện pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo người khác thiết lập xong lộ tuyến tiến lên. Lữ Thiếu Khanh hết sức bất đắc dĩ, chính mình một cái đánh xì dầu, làm sao lại cuốn vào loại chuyện này đâu. Suy nghĩ một chút đều tâm tắc. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, gương mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc, tràn đầy u oán, để các ngươi những thứ này chết quỷ vương tám trứng, muốn làm gì? Các ngươi đại lão muốn đánh nhau, quan ta cái này lâu la sự tình gì? Ta kiếp trước không có làm điều phi pháp, không có thiếu người tiền tài, làm sao lại bày ra loại chuyện này đâu? Nữ nhân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ha ha, dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi cũng ha ha. Có ý tứ gì? Vẫn là không thể nói sao. Đều đến nơi này, đã là lúc này. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lớn hơn nửa bí mật đều có thể nói. Nữ nhân con mắt hơi híp một chút, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giống như một cái quán phụ một dạng, trong nội tâm nàng liền thoải mái. Nàng nói khẽ, y không phải là không thể nói, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Phốc. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy khí muộn, hắn hung tợn trừng một mắt nữ nhân. Sau đó gào lấy, tỷ tỷ, ngươi không thể bộ dạng này a. Nói thật dễ nói chuyện, ngươi làm sao lại đổi ý đâu. Ô ô, 2000 năm thời gian, mai táng ta cái kia khả ái ôn nhu tỷ tỷ sao? Nữ nhân nghe nhíu chặt mày lên. Tiểu hỗn trướng. Nàng hừ một tiếng, ngươi nói nhảm nữa thử xem. Lữ Thiếu Khanh tru lên lập tức tiêu thất, thuận thế mà đạo, như vậy, tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, đại sư huynh của ta chết chưa? Xuống phía dưới còn có cặn bã còn lại sao? Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt lại đổ rơi vào đại tạp hà phía trên, nhìn một hồi sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết. Ngươi không biết. Lữ Thiếu Khanh kém chút lại muốn nổ. Hắn làm gì đi tìm nữ nhân? Mục đích không phải liền là muốn biết Kế Ngôn có thể hay không trở về. Một câu không biết, người khác tê. Nữ nhân nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng, tiên đế vật lưu lại, ngươi có thể biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, nếu như là hắn mà nói, cơ hội so với người khác lớn hơn một chút. Ngươi muốn biết hắn phải chăng sống sót, chỉ có thể chờ đợi, muốn chờ bao lâu. Muốn ta chờ thành mong huynh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh hết sức bất đắc dĩ. Có hay không điểm đặc biệt không giống nhau phản ứng a? Có chút phản ứng cũng liền có chút hy vọng. Nữ nhân lắc đầu, vẫn là câu nói kia, không biết. Lữ Thiếu Khanh muốn chửi má nó, dựa vào, nữ nhân quay đầu nhìn xem hắn, tiên đế đồ vật, ngươi cho rằng tùy tiện một người có thể biết. Lữ Thiếu Khanh lời nói bị lá trở về, sắc mặt trở nên rất là khó coi, giống như táo bón một dạng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, tâm lý nữ nhân lại thoải mái không thiếu. Không chờ nàng lộ ra nụ cười, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, còn nói ngươi cũng là tiên đế, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Hàng lởm. Nữ nhân thoải mái tâm tình lập tức tan thành mây khói. Hừ. Nữ nhân khó chịu quay mặt qua chỗ khác. Nàng là sợ tự nhìn đến Lữ Thiếu Khanh bản mặt nhọn kia sẽ nhịn không được động thủ. Bất quá nàng vừa mới chuyển qua khuôn mặt đi, Lữ Thiếu Khanh đầu liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Tỷ tỷ, đã có thời gian, ngươi nói một chút giữa các ngươi chuyện của a. Các ngươi bị ai giết chết, các ngươi xác chết vùng dậy, là muốn báo thù a. Nói một chút, để cho ta nghe một chút các ngươi giữa đại lão sự tình. Xác chết vùng dậy. Nữ nhân cái trán gân xanh nhảy một cái. Nàng phát hiện, vô luận sự tình gì, tại trong miệng Lữ Thiếu Khanh nói ra cũng là chán ghét như vậy, làm cho người sinh ra xung động đánh người. Nói chuyện thực sự là thật khó nghe. Nữ nhân lại độ đem mặt chuyển qua một bên khác, nàng trong lúc nhất thời không muốn phản ứng Lữ Thiếu Khanh. Tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh đầu lại độ tại trước mặt nữ nhân xuất hiện, ngươi thế nào? Thẹn thùng sao? Có cái gì thật xấu hổ? Lữ Thiếu Khanh bên này khi nói chuyện không cho người khác cơ hội chen miệng, hắn đã bắt đầu tại não bổ cẩu huyết tiểu thuyết. Ngô, chẳng lẽ các ngươi phía trước bởi vì cẩu huyết tình sát? Mấy cái tiên đế vì ngươi tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Ngô, tình sát cũng là giết, liền xem như tiên đế, cũng không ngoại lệ, bất quá bộ dạng này, lộ ra bọn hắn rất cấp thấp a, tính là gì đại lão tiên đế. Ngô, tỷ tỷ mặc dù dáng dấp có chút tư sắc, chợt nhìn, tiên nữ. Bất quá, bọn hắn hẳn là không để ý đến một điểm, tìm lão bà không chỉ hẳn là nhìn bề ngoài, càng thêm hẳn là nhìn bên trong, nhất định là bị lừa gạt. Não bổ vài câu sau đó, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối với nữ nhân đạo, tỷ tỷ, đây chính là ngươi không đúng. Có một số việc phải nói rõ trắng mới được. Đừng nghĩ đến câu cá, rất dễ dàng không quân. Trà xanh uống không ngon, ngươi dạng này là không đúng. Nữ nhân thật sự là nhịn không được, đùng một cái tát quất tới. Chương 3191, địch nhân chân chính. Nữ nhân vốn là không nghĩ tới động thủ, đã từng âm thầm khuyên bảo chính mình không nên vọng động, phải tỉnh táo. Thực lực của nàng khôi phục một chút, nàng sợ tự mình xới giận phía dưới sẽ khống chế không nổi lực lượng của mình. Nàng sợ chính mình sẽ thất thủ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, nàng một mực tại nhẫn. Nhưng mà, nàng vẫn là không nhịn được. Tiểu hỗn trướng nói chuyện quá ghê tởm. Tình sát. Không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn nhìn bên trong. Trà xanh. Nữ nhân cảm thấy Lữ Thiếu Khanh còn kém chỉ mình cái mũi mắng. Cho là nàng tốt tính có phải hay không? Gặp cái này tiểu hỗn trướng, khá hơn nửa tính khí đều sẽ bị mài hết. Không đánh không thoải mái. Gào. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao ba trượng, ê đau, tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Không phải nói thật dễ nói chuyện, không động thủ sao? Thật dễ nói chuyện. Ngươi cái này hỗn trướng có thật dễ nói chuyện sao? Nữ nhân càng khí, lại một cái tát quất tới. Gào, Lữ Thiếu Khanh lại một lần ngao ngao kêu to, là tỷ tỷ, đánh đi, đánh chết ta được. Chỉ cần ngươi nguôi giận, thật dễ nói chuyện liền tốt. Nữ nhân giơ bàn tay lên, cắn răng, trong lúc nhất thời không biết có đánh hay không. Tốt, tốt, kìa Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, kìa có chuyện thật tốt nói, thật là. Có chuyện thật tốt nói. Nữ nhân nghe được năm chữ này nàng liền đến hỏa. Ngươi có thật dễ nói chuyện. Nữ nhân hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mỗi một chữ cũng là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo tràn đầy lửa giận. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm một chút nào nữ nhân lửa giận. Nữ nhân đã đem hắn hung hăng đánh một trận, kém chút đem hắn đánh chết. Trong lòng chút lửa kia khí đã sớm không có nhiều. Đã không mang theo sợ. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ê nhường ngươi nói, chính ngươi không nói. Ta nói ra chính mình suy đoán còn có sai. Tự ngươi nói, ta có suy đoán như vậy không phải nhân chi thường tình sao? Ta thế nhưng là người bình thường tới. Nữ nhân trong lúc nhất thời không nói chuyện có thế phản bác. Đích xác. Nhưng phàm là người bình thường đều sẽ có Lữ Thiếu Khanh loại suy đoán này. Dính đến nam nữ, tình yêu báo thù là dễ dàng nhất để cho người ta cảm thấy. Nhưng mà. Nữ nhân rất nhanh lại phản ứng lại. Đây chẳng qua là người bình thường, phàm phu tục tử mới có ngờ tới. Lữ Thiếu Khanh không phải người bình thường. Lại nói tình tình ái, những thứ này trong người tu luyện cũng không phải tất yếu. Huống chi dính đến tiên đế, tình yêu những thứ này không lộ vẻ tiên đế xuống giá. Nữ nhân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm. Cái tiểu hỗn trướng này là biết đến. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt hỏi, y như thế nào, tỷ tỷ, có thể nói một chút sao? Ngươi không nói, ta lại muốn suy đoán a. Ta cũng không tin đoán không trúng, ị nữ nhân càng khí, ngươi còn nghĩ ngờ tới. Hung hăng một cái tát hô đi qua. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh. Sau đó nữ nhân lạnh rên một tiếng, sau đó mới lạnh lùng mở miệng. Sinh linh tu luyện, mục đích là trường sinh đại đạo. Muốn đạt đến trường sinh có hai loại phương thức, tu luyện tới tiên nhân cảnh giới hoặc xuất thân từ trong tiên giới. Hạ giới sinh linh muốn trường sinh chỉ có thể phi thăng tiên giới. Tiên giới sinh linh từ xuất sinh bắt đầu liền có thể trường sinh bất tử, hãy vô luận một loại nào phương thức, tiên giới sinh linh càng ngày càng nhiều, thậm chí, hạ giới sinh linh cũng biết càng ngày càng nhiều. Nhưng mà loại này trường sinh chỉ là cơ bản nhất, gặp phải tồn tại cường đại vẫn sẽ bị giết chết. Kết quả là, trường sinh những người tu luyện tiếp tục tu luyện, hướng về tầng thứ cao hơn cảnh giới, càng thêm hoàn mỹ sinh mệnh tiến hóa. Tại rất lâu trước đó, tiên quân cũng đã là người tu luyện đủ khả năng đạt đến cảnh giới tối cao. Tại các sinh linh xem ra, tiên quân đã là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất sinh mệnh tồn tại. Nữ nhân nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh chen vào nói, hỏi, kẻ tiên quân. Không tệ, tiên quân. Nữ nhân gật đầu, kẻ tại rất lâu phía trước, cũng không có tiên đế tồn tại. Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm kỳ quái. Nữ nhân gật đầu, hay bởi vì có một cái nhân vật đáng sợ. Ngữ khí của nàng trở nên thâm trầm, mang theo mấy loại cảm xúc ở trong đó. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời trầm mặt xuống. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản ứng lại, cũng đi theo ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên, kẻ ta đại ca. Thiên đạo. Nữ nhân nhìn hắn một cái, lần nữa gật đầu, kẻ không tệ, thiên đạo. Sinh linh tiến hóa, nhận lấy thiên đạo áp chế. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nghe răng, kẻ ta đại ca thật sự có ý thức. Mặc dù phía trước gặp được nhiều lần quỷ dị tình huống, nhưng hắn từ đầu đến cuối không dám xác nhận. Dù sao chưa từng có nghe nói qua thiên đạo hữu ý thức. Thiên đạo vốn là không có ý thức, kẻ thanh âm nữ nhân tiếp tục trầm thấp, nói tiếp, kẻ trong thiên địa sinh linh càng lúc càng nhiều, mỗi một cái sinh linh cũng là độc lập sinh mạng thể, mỗi một cái sinh mạng thể cũng có mặt trái ý thức. Tu luyện tại đi tới đồng thời, sẽ đem thể nội tiêu cực ý thức tiêu trừ hoặc suy yếu. Nhưng mà những thứ này tiêu cực ý thức sẽ không chân chính tiêu thất, bọn chúng sẽ tồn tại trong thiên địa. Càng ngày càng nhiều sinh linh tiến hóa, mặt trái ý thức lại càng tới càng cường đại, cuối cùng, khi nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh hiểu rồi. Cho nên, ta đại ca bị các sinh linh tiêu cực ý thức ảnh hưởng, cuối cùng đã đản sinh ra tà ác ý thức. Nữ nhân gật đầu, kẻ có thể hiểu như vậy. Hấp thu quá nhiều tiêu cực ý thức thiên đạo sinh ra ý thức. Thiên đạo cảm thấy trong thiên địa sinh linh nhiều lắm, đã dẫn đến đã mất đi cân bằng, nó muốn xóa đi trong thiên địa sinh linh, để cho thiên địa quay về cân bằng. Lữ Thiếu Khanh nghe